Chào mừng bạn đến với kênh của Bảo Hinh, thế giới của những câu chuyện ngôn tình hay và ý nghĩa nhất. Chuyện được phát sóng vào lúc 8 giờ tối hàng ngày trên kênh Góc Audio. Các bạn nhớ đăng ký kênh để nhận được thông báo khi có chuyện mới. Tuy nhiên, cũng đừng quên like và chia sẻ cảm giác của mình sau khi nghe chuyện nhé. Và để giao lưu với Bảo Linh và những người bạn yêu thích ngôn tình, các bạn tìm kiếm nhóm trên Facebook Bảo Linh và những người bạn. Mình chờ các bạn. Mời các bạn cùng đến với phần 7 của bộ truyện Em là sinh mệnh của anh, tác giả Phạm Vũ Anh Thư. Đêm hôm đó, Nhi lẳng lặng xách chiếc vali ra khỏi nhà Văn. Căn nhà quen thuộc đã gắn bó với cô gần suốt một năm qua. Nhìn lại một lần nữa, không hiểu vì sao đôi mắt cô lại ráo hoảnh, không rơi thêm một giọt nước mắt nào. Nhi đứng bên gốc cây bên vệ đường, nặng nhọc kéo đồ đến cây rút tiền, sau đó rút một khoản tiền lớn đút vào túi sách. Hai tay cô cứ ôm lấy chiếc túi sách như thể sẽ bị trộm mất. Đột nhiên, cô nhìn thấy từ xa, một tiếng hét lớn bi ai đến tụt cùng rồi khuỵu xuống. Cô hơi sững người, vứt lại chiếc vali đựng quần áo, lao như cắt chạy đến. Mấy người túm tụm lại vây xung quanh chỉ trỏ. Cô lên máy vội vàng gọi cứu thương, rồi quay sang người đàn ông đang đứng bên cạnh và nài. Anh có thể giúp tôi gọi một cuộc điện thoại cho người nhà người này không? Người đàn ông bên cạnh cứ ngỡ cô và người nằm dưới kia không quen biết gì, lại thấy vẻ mặt xinh đẹp của cô liền đồng ý. Cô đảo số chủ tịch Minh rồi mau chóng rời đi khi chiếc xe cứu thương đến. Đợi những người y tá đưa anh lên xe, cô mới từ lùm cây gọi một chiếc taxi. Cô leo lên xe, đột nhiên lúc này mới nhớ ra mình không hề có chỗ nào để đi. Người taxi hỏi cô đến mấy lần, cuối cùng cô đành chọn một nhà nghỉ mà từ nhà anh đến đó phải mất rất lâu mới có thể đến được. Sau khi xong thủ tục nhận phòng, cô mệt mỏi kéo chiếc vali lên phòng nằm vật ra. Cả người cô hôi hám bẩn thỉu vô cùng. Thế nhưng giây phút này cô lại bỗng cảm thấy nhẹ lòng. Cô cứ nằm như vậy, không biết đã ngủ thiếp đi, cho đến tận đêm khuya mới chợt tỉnh giấc. Nhìn đồng hồ đã quá 1 giờ sáng, đi về nhà vệ sinh lấy khăn mặt xốc qua nước ấm lau sạch người, sau đó lấy điện thoại lên mạng tìm nhà trọ. Bất chợt cô cảm thấy thật buồn cười, đêm hôm rồi cô lại đi tìm nhà. Thế nhưng cô hiểu cuộc đời cô từ nay về sau hoàn toàn không giống trước kia, không ai bao bọc cô nữa, chỉ có cô tự mình lo toan. Tìm đến gần sáng, cô mới chọn được một phòng trọ ưng ý. Phòng trọ giá tận 3 triệu nhưng có đầy đủ cả điều hòa nóng lạnh. Cô khẽ thở dài, bật điện sáng, lôi số tiền trong túi ra đếm. Đếm đi đếm lại cả số tiền hôm nay cô rút trong thẻ của Văn và cả số tiền cô lấy trong tủ của anh là hơn 80 triệu. Thẻ của Văn còn rất nhiều tiền, đáng tiếc chỉ rút tối đa trong một ngày là 75 triệu. Cô thở dài, bỗng thấy khinh bản thân mình vô cùng. Hóa ra cô cũng chỉ là loại con gái tầm thường đến mức như vậy. Cô cất số tiền vừa đếm, đút vào túi sách chỉ để bên ngoài 5 triệu, rồi ấn hết vào vali khóa chặt, sau đó nằm xuống. Đầu óc vẫn còn rất nhiều suy nghĩ. Thế nhưng cô lại tự nhắc nhở bản thân mình không được làm tổn hại sức khỏe nữa. Cô nhắm mắt, an ủi rồi xúc mình vào giấc ngủ vừa đứt đoạn. Sáng hôm sau khi tỉnh dậy, ngoài trời cũng đã nắng lên. Cô liền bật dậy gọi số điện thoại đêm qua đã lưu. Đầu dây bên kia nhấc máy rất nhanh. Sau khi thấy cô đặt vấn đề muốn thuê nhà, anh ta liền mong muốn cô đến xem luôn. Vì căn phòng ấy so với giá sinh viên khá cao nên đến giờ anh ta vẫn chưa thể cho ai thuê. Cô liền lưu lại địa chỉ cụ thể, sau đó xách luôn vali xuống dưới lễ tân thanh toán tiền, rồi bắt xe về thẳng nhà trọ ấy. Đón cô ngay từ đầu ngõ, người đàn ông nói chuyện qua điện thoại vẫn còn khá trẻ, chỉ chạc đuổi cô. Thấy cô, anh ta lăn sang xách vali, dù mồm nói liên hồi. Nó là phòng trọ này mới được xây, tuy ở trong ngõ nhưng an ninh tốt, giá phòng hoàn toàn hợp lý. Cô nghe anh ta nói, chỉ cảm thấy càng thêm mệt mỏi. Nhưng cô phải công nhận một điều, căn phòng này quả thực rất sạch sẽ và rộng rãi. So với trên ảnh còn có phần rộng rãi hơn. Cô không muốn lảng nhằng nên làm luôn hợp đồng 6 tháng, nhưng đóng tiền từng tháng, có phải đặt cọc thêm 1 tháng. Anh ta cho cô thuê được mừng như bắt được vàng, sau khi ký xong hợp đồng còn gọi người đến dọn sạch sẽ cho cô rồi mới đi. Cô nhìn căn phòng vẫn trống trơn, liền thở dài, sắm thêm đồ trong nhà có lẽ lại mất thêm một khoản nữa. Những ngày cô còn ở với Văn, chưa bao giờ cô phải lo nghĩ đến chuyện tiền nong. Vậy mà bây giờ tiêu đi 1 đồng, cô cũng cảm thấy xót vô cùng. Cô đóng tiền nhà xong, cầm 10 triệu theo người, sau đó lại khóa vali, đóng chặt cửa phòng, đi ra siêu thị gần nhà mua chút đồ. Tính ra cô phải mua rất nhiều thứ. Cô mở ghi chú, ghi ra những thứ thật sự cần thiết rồi nhanh chóng bước vào. Cô đã chọn rất nhiều đồ, nhưng rồi mỗi lần xem giá lại đặt lên đặt xuống. Phải mất 3-4 tiếng, cô mới có thể chọn xong những đồ dùng trong nhà, sau một hồi đắn đo. Đột nhiên, điện thoại của cô reo lên, là Quân. Cô thở dài nhấc máy, đầu dây bên kia nghe được giọng cô, liền nói như thể cô sẽ tắt máy. Nhiên, em đang ở đâu thế? Tôi có mấy chuyện muốn nói. Cô hít một hơi rồi đáp lại. Có chuyện gì anh cứ nói đi. Tôi muốn gặp em trực tiếp. Cô thật sự không muốn khảo Quân, không phải vì cô ghét anh ta, mà bởi cô sợ rằng sẽ làm phiền đến anh ta. Thế nhưng giọng điệu anh ta rất gấp gáp, và lại ngày hôm qua cô biết anh ta đã bỏ cả làm mà đi tìm hình, nên cuối cùng cô đáp lại. Tôi đang ở siêu thị Meling Plaza. Quân hơi sửng sốt hỏi lại. Sao em lại ở tận đó? Cô cười nhả đáp. Có gì gặp rồi nói. Anh ta không nói thêm gì liền tắt máy. Cô chọn thêm một vài vận dụng cần thiết, sau đó ra ngoài thanh toán rồi để xe về phía cổng. Đứng đợi phải hơn một tiếng sau mới thấy Quân đi xe đến. Thế nhưng không phải đi bằng chiếc xe máy cũ kỹ mà đi bằng con xe ô tô bóng loáng. Anh bước xuống xe nhìn đống chăn ga của đệm trên xe, lại lỉnh kỉnh cả nồi xong bát đũa, liền hỏi. Em mua nhiều đồ thế này sao? Cô lau mồ hôi lấm tấm trên trán rồi nói. Giúp tôi cho đồ lên xe đã, rồi trở về nhà. Quân nhìn điều bộ vất vả của cô thấy xót xa trong lòng. Anh liền nhặt đồ của cô đặt vào cốp xe, rồi mở cửa xe. Cô leo lên xe, lúc này mới cảm thấy mát mẻ một chút, quay lại hỏi. Xe này của anh sao? Quân gật đầu nói, đúng vậy, nhưng tôi gần như rất ít khi đi bằng xe này lắm. Ban nãy thấy em nói em đi siêu thị, tôi nghĩ em sẽ mua đồ nên lái xe này đi. Cô nhìn chiếc xe, khẽ trầm trồ. Xả thật, hồi anh đi nước ngoài, chắc lương cao lắm nhỉ? Cũng không hẳn là lương cao, nhưng hoàn thành một dự án cũng kiếm được khá khá. Tôi đi gần một năm mà hoàn thành được hai dự án nên mới đề bạt thành trưởng phòng nhanh như vậy. Cô bỗng cảm thấy có chút xấu hổ. Nghĩ đến số tiền đêm qua rút từ trong thẻ của Văn, cản tự khinh chính bản thân. Đúng là Quân rất giỏi và được công ty này cũng như cá gặp nước vậy. Cô không dám hỏi thêm đến chuyện tiền nong, liền quay sang nói. Quân, anh tìm tôi có chuyện gì vậy? Anh xoay vô lăng rồi nói. Giờ em đi đâu? Chuyện chút nói sau. Cô đọc địa chỉ phòng trọ, Quân liền lái xe về hướng cô nói. Cô nhìn ra hai bên đường, cảm thấy con đường này thật lạ lẫm. Tuy cùng ở thủ đô, thế nhưng khu vực này rõ ràng cách rất xa công ty Văn. Cũng tốt, ít nhất cũng chẳng cần gặp mặt nhau thêm nữa. Nhiên, em định sau này thế nào? Cô hơi mở tầm mắt quay sang nhìn Quân, hỏi lại. Ý anh là sao? Em định làm gì để sống? Cuộc sống sau này thế nào? Cô bất giác xoa tay xuống bụng. Lúc này khi nghe Quân hỏi, cô mới như sự tỉnh. Trong tay cô hiện tại trừ số tiền ít ỏi kia ra thì hoàn toàn không có gì. Số tiền đó thực sự mà nói cũng chỉ đủ cho cô sống vài tháng. Ngoài việc mới trả tiền nhà được mỗi tháng, cô gần như chưa có chút dự định gì. Huống gì hợp đồng của cô với công ty Bình Minh A còn chưa xong. Càng nghĩ cô lại càng thấy hoang mang. Để sống ở đây, cô còn chưa nghĩ ra được rằng tiếp theo sẽ làm gì để kiếm sống. Đột nhiên cô cảm thấy tương lai phía trước mịt mù vô cùng. Cô cúi mặt, cuối cùng đáp, tôi sẽ tìm một việc gì đó để làm. Quân nhìn đống đồ đạc cô mua, anh hiểu cô và Văn đã hoàn toàn chấm dứt. Cô đến tận đây để thuê phòng trọ, lại còn nghĩ đến tìm việc mới để làm. Không cần cô nói, anh cũng hiểu hoàn cảnh hiện tại của cô. Không kìm được, anh bất chợt nói. Nhiên, hai em về nhà tôi sống tạm một thời gian, đến khi nào em thật sự xin được việc ổn định rồi hãy ra ngoài. Không, tôi sẽ sống tự lập, tôi không muốn dựa dẫm vào bất cứ ai. Quân thở dài, anh không dám hỏi cô hôm qua đã xảy ra những chuyện gì, thật lòng không muốn làm cô nghĩ lại những chuyện đau lòng. Thấy cô mạnh mẽ thế này, anh lại càng cảm thấy xót xa hơn rất nhiều. Mà thật ra, không phải anh không dám hỏi, mà là anh không cần hỏi cũng biết mọi chuyện diễn ra thế nào. Chuyện này dường như anh đã dự liệu được từ trước. Anh đi xe chậm chậm hơn một chút, hai tay nắm chặt vô lăng, rồi nói. Nhiên, tôi có điều này liên quan đến Văn. Không biết nên nói cho em biết không? Cô cảm thấy lồng ngực bỗng dưng như sắp rơi ra. thế nhưng khuôn mặt vẫn giữ bình thản đáp. Tôi và anh ta không còn liên quan đến nhau nữa rồi, những chuyện gì không cần thiết thì không cần phải nói. Quân lắc đầu, không hẳn là chuyện về Văn mà là chuyện về Chủ tịch Minh. Cô quay sang nhìn anh, ánh mắt sắc lạnh đáp lại. Ông ta chỉ có chuyện gì được chứ? Ông ấy nghe nói bị lên cơn đau tim, đưa đi cấp cứu, nhưng giờ vẫn chưa tỉnh lại. Nhiên, tôi đoán chuyện Chủ tịch Minh vào viện át hẳn có liên quan đến việc em bỏ thai. Cô bỗng lặng người đi mất mấy giây, nghe tin này trong lòng cô lại không hề cảm thấy hả hê như cô từng nghĩ. Cô nén một tiếng thở dài vào trong, khuôn mặt bỗng trở nên khó coi vô cùng. Dù đã từng nghĩ nếu ông ta có mệnh hệ gì, có lẽ cô phải là người vui sướng nhất. Thậm chí lời nói ban nãy của cô còn rất lạnh lùng. Vậy mà giờ đây trong lòng cô lại xuất hiện thứ cảm giác có chút hụt hẫng này. Thế nhưng cuối cùng cô lại nhìn Quân lãnh đạm đáp. Anh để nói với tôi điều này thôi sao? Anh vẫn tập trung lái xe, không thay đổi sắc mặt, nói. Nhiên, thật sự tôi rất lo cho em, liệu rằng thời gian sắp tới em sẽ sống thế nào, còn cả hợp đồng với công ty Bình Minh A, em định thế nào? Còn rất nhiều điều phải lo, hay em nghe tôi, đi về ở tạm chỗ tôi một thời gian, sau đó chuyển ra ngoài sau. Quân, tôi dù sao giờ cũng là vợ người khác, tôi và anh ta còn chưa ly hôn, anh định để một người như tôi sống cùng anh sao? Phải lại chuyện này tôi quyết định rồi, anh đừng nói nhiều thêm, tôi có cuộc sống của tôi, anh có cuộc đời của anh. Là phiền anh như thế đủ rồi. Quân hiểu tính cô, thế nên anh không nói thêm câu gì, chở cô đến thẳng phòng trọ rồi định ở lại dọn dẹp giúp cô. Thế nhưng cô liền đuổi anh về. Thử lòng cô không muốn anh vì cô mà ảnh hưởng đến công việc. Anh nhìn cô rồi nói, Nhiên, có chuyện gì cần tôi cứ gọi cho tôi, đừng ngại. Em cũng đừng ép bản thân phải chịu khổ. Mỗi tuần tôi đến thăm em một lần, được chứ? Cô nhìn ra ánh nắng chói chang, người đàn ông trước mặt có đôi mắt nâu vàng thâm trầm đang nói giọng hết sức dịu dàng. Nếu là cô của những năm trước đây, sau khi chia tay người yêu, sẽ có thể cô sẵn sàng dựa dẫm vào anh. Thế nhưng, giờ cô lại chỉ muốn mạnh mẽ dựa vào chính bản thân mình mà sống. Trải qua bao biến cố như vậy, suốt cuộc cô hiểu ra rằng trên đời này không ai đáng tin bằng bản thân mình. Cô hơi cúi mặt đáp lại. Được, tôi cần sẽ gọi cho anh. Còn chuyện gì để nói không? Anh lắc đầu, hôm nay vô dĩ cũng chẳng có chuyện gì để nói với cô, chỉ là muốn gặp cô một lúc bởi trong lòng bất an vô cùng, cũng là muốn thông báo chuyện của Chủ tịch Minh đến cô. Anh còn rất nhiều chuyện muốn hỏi, chỉ tiếc rằng nhìn thấy cô là hiểu, không cần hỏi cũng hiểu rằng cô đang thế nào. Sau khi Quân trở về, cô liền lôi đống đồ bắt đầu dọn dẹp. Nhiên bỗng nhớ về khoảng thời gian bắt đầu lên đại học cũng từng thức thâu đêm để tìm thuê nhà trọ. Hồi đó, cô không thể ở trong ký túc xá bởi vì còn phải làm thêm. Chỉ có điều căn phòng cô thuê chật chội tối tăm hơn căn phòng này rất nhiều. Sống mũi cô bất chợt cay xè nghĩ đến những ngày còn ở cạnh Văn. Lần ấy gãi tay ở nhà với bốn bức tường rất nhàm chán. Mỗi lần đến giờ anh đi làm về, cô đều ngồi ngóng. Nghe tiếng mở cổng nên giả vờ nằm xuống như thể mình ngủ. Nhớ lại cả từng đêm hai người nằm cạnh nhau, ôm nhau ngủ trong căn nhà sang trọng. Cô bỗng bật cười, hóa ra thứ ký ức ấy mới chỉ mất đi trong ngày hôm qua, mà chính cô tự tay phá nát nó. Nhìn không dám nghĩ thêm bất cứ điều gì, nên lấy một chậu nước sạch lau qua sàn nhà. Nói là một căn phòng, nhưng thực chất đây giống như một căn nhà cấp 4, còn có cả phòng khách và phòng bếp. Lau dọn xong xuôi, cũng mất của cô gần nửa ngày. Lúc này cô mới sực nhớ ra cả buổi trưa cô chưa hề ăn gì. Trở lại cũng xế chiều, chỉ có một bát bún buổi sáng, cô ăn thực sự không đủ no, liền mau chóng ra ngoài ăn cơm. Cũng may gần bên cạnh phòng trọ có cửa hàng cơm sạch sẽ vô cùng. Ăn xong lại trở về phòng trọ đã được dọn dẹp sạch sẽ. Từ mai cô sẽ đi chợ nấu ăn, cuộc sống có lẽ thay đổi rất nhiều. Hôm nay nghĩ đến những điều cô nói, cô lại cảm thấy hoang mang tột cùng. Cô biết Phan Đan rất hận cô. Cả chuyện ly hôn, cả việc lấy lại hợp đồng của cô và công ty Bình Minh A, thực sự cô không dám nghĩ tiếp. Cô gấp mấy bộ quần áo ngủ nhét vào trong tủ, cuối cùng lục dưới đáy vali một túi lớn, mắt cô có chút nhíu lại. Hóa ra đêm qua, cô vẫn kịp mang theo những đồ này sao? Cô lôi từ từ trong túi một bức ảnh nhỏ, là ảnh cưới của cô và Văn được anh in ra để trên đầu giường. Trên ảnh vẻ mặt cô tươi tắn tròn đầy, khuôn mặt anh rạng rỡ vòng qua eo cô ngập tràn hạnh phúc. Cô bất giác xin ngón tay luôn đôi mắt tinh anh. Hóa ra đã có lúc hai người hạnh phúc đến mức như vậy. Hay bởi suốt thời gian gần đây quá đau thương mà cô đã quên mất rằng từng có một khoảng trời bình yên đến thế. Cô bỗng thấy mắt ướt nhòe, một giọt nước mắt lan xuống đọng thành vệt trên bức ảnh. Càng nhìn, cô lại càng nhớ anh vô bờ, để quên một người suốt cuộc lại khó đến như vậy. Dù có hận anh đến tận xương tủy, thì giây phút này cô cũng thấy trống vắng vô cùng. Chợt cô đứng dậy lau nước mắt rồi tắm qua người, sau đó nhét toàn bộ đồ cả bức ảnh và những món đồ kỷ niệm anh tặng cô vào ngăn kéo tủ, rồi lấy ấm siêu tốc nồi chút nước pha một cốc sữa, rồi mới lên giường đi ngủ. Đã không biết bao nhiêu ngày cô thức trắng, có lẽ kể từ hôm nay thôi cô sẽ sống lại một cuộc đời khác. Những ngày tiếp theo, cuộc sống của cô cũng bắt đầu đi vào quỹ đạo một chút. Hàng ngày, ngoài đi chợ nấu ăn, giặt giũ dọn dẹp, cô bắt đầu lên mạng tìm thông tin về những công ty tuyển dụng. Ngày thứ tư sau khi chuyển ra ngoài, cô tìm được chút thông tin về công ty gần nhà đang cần một nhân viên kế toán, liền vội vàng mở điện thoại chụp lại, không quên ghi ra giấy địa chỉ. Ghi xong liền nhét một giấy vào túi, sau đó dậy nấu chút đồ ăn sáng rồi lôi chiếc túi ra đếm lại tiền. Trong người cô cũng chỉ còn khoảng hơn 50 triệu. Cô đắn đo, cuối cùng nhét 10 triệu vào trong túi, rồi khóa lại vali nhanh chóng đi ra ngoài. Bầu trời đang chuyển mình từ xuân sang hạ, thế nên cái nắng cũng có phần gay gắt hơn trước. Cô ẻ oải cầm chiếc ô che nắng đứng dưới đường bắt xe buýt đi ra hiệu sách gần đó, mua vài túi hồ sơ xin việc, sau đó liền đi ra cây rút tiền. Cô nhét thẻ vào, bỗng thấy vô liêm sỉ đến vô cùng. Thế nhưng, giờ phút này cô không còn muốn nghĩ đến lòng tự trọng. Suốt cuộc tự trọng có ăn được không? Có nuôi cô được ngày nào không? Đột nhiên, cây rút tiền kêu tút tút. Cô nhìn lên màn hình, bỗng dưng sững người. Thẻ rút tiền của cô đã bị khóa. Cô nhận lại chiếc thẻ, nuốt nước bọt. Tình huống này không phải cô không nghĩ đến, chỉ là khi đến rồi cô lại cảm thấy hụt hẫng vô cùng. Bất chợt điện thoại của cô reo lên. Cô vội vàng nhìn vào màn hình, là số của thư ký trả. Hít một hơi thở sâu, cô mới dám nghe, đầu dây bên kia nói rất nhanh. Cô Nhiên đúng không ạ? Cô đến công ty ngay nhé. Cô bặm chặt môi, từ từ hỏi lại. Có chuyện gì vậy ạ? Đến để kết thúc hợp đồng chứ còn gì nữa, mau lên nhé. Nói rồi anh ta tắt máy, cô nắm chặt điện thoại nhét vào túi. Điều này cô hoàn toàn dự đoán trước được. Chỉ có điều trong giây lát hay chuyện xảy ra cô chưa kịp tiếp nhận. Cô cầm mấy tờ hồ sơ ra bến xe buýt đứng chờ. Cô kéo chiếc mũ của áo chống nắng xải đến tận chân đội lên đầu, cụp ô xuống nhanh chóng bước lên xe buýt. Xe buýt giờ này thực sự rất đông, cô cố mãi cũng không thể chen lấn mà ngồi lên được. Trong người vẫn chưa thực sự hết mệt mỏi, bèn yếu ớt nói với người thanh niên ngồi trên xe. Cậu có thể nhường ghế cho tôi được không? Cậu thanh niên nhìn cô, tròn mắt hỏi lại. Tại sao tôi phải nhường ghế cho chị? Cô nhắm nghiền mắt, cuối cùng đáp lại. Tôi đang có bầu. Cậu thanh niên nhìn bụng cô bị che lấp bởi chiếc áo chống nắng rộng, như thế nào cũng không ra cô có bầu, liền cười nhạt đáp. Bây giờ đàn bà con gái cũng lắm chiều trò phết nhỉ. Cô không biết nói lại thế nào, mấy ánh mắt đang nhìn cô tỏ ra khó chịu. Cô đành cúi mặt bám hai tay lên cây cột sắt lạnh lẽo. Chiếc xe buýt đi chậm chạp như rùa bò. Cuối cùng cô không còn chịu được, đành xuống ở nửa đường, bắt một chiếc xe ôm đi về phía công ty Bình Minh A. Sau khi trả tiền cho người xe ôm, cô mới phát hiện từ khi thư ký trả gọi cho cô đến giờ đã là gần 2 tiếng đồng hồ. Cô vội vàng đi thẳng vào trong công ty, bỗng dưng trong lòng cảm thấy xót xa vô cùng. Nơi đây đã gắn bó quen thuộc với cô suốt gần 1 năm qua. Vậy mà hôm nay đến đây lại thấy lạ lẫm như thể chưa từng đến. Cô Nhiên, tiếng thư ký trả gọi khiến cô giật mình, hóa ra cô đã bước vào đến trong sảnh. Anh ta nhìn cô khó chịu nói. Tôi gọi cô bao lâu giờ cô mới đến, giám đốc đang tức giận lắm đấy. Cô thấy trong lời nói của anh ta không còn giọng điệu nịnh bợ cô như ngày trước, còn có thái độ gắt gỏng khó chịu, liền hiểu ra có lẽ mọi người trong công ty có thể không biết chuyện cô và anh xảy ra những gì, nhưng đã biết cô và anh sắp ly hôn. Cuộc đời này vốn là thế, con người ta có thể ngọt ngào khi cần, đến khi cảm thấy đối phương không còn dựa dẫm hay lợi dụng được thì có thể phũ phàng được luôn. Cô nghĩ đến lời anh ta nói, trong lòng lại càng lo sợ. Chị Thông cầu mong anh ta sẽ là người giải quyết việc của cô chứ không phải Văn. Thế nhưng ông rồi không chiều lòng cô. Anh ta đưa cô lên phòng của anh. Cô nắm chặt hai tay. Cô giữ sự bình thản cùng anh ta bước vào. Cánh cửa mở ra, căn phòng đột nhiên rất khác. Cửa kính trước kia ngăn đôi phòng đã không còn, kể cả bàn làm việc cũ của cô cũng hoàn toàn biến mất. Toàn bộ đồ cũ đều được thay thế mới lại. Cô hơi sững người lại, thế nhưng cuối cùng vẫn bước vào bên trong. Anh đang ngồi đánh máy, vẻ mặt lạnh lùng như lần đầu cô đến công ty này làm việc. Thư ký Trà liền lên tiếng. Giám đốc, cô ta đến rồi. Anh ta vẫn không thèm ngẩng đầu, hở hững đáp. Cô để hợp đồng ở đây rồi đi ra ngoài đi. Thư ký Trà gật đầu, sau đó đi ra ngoài. Cô nhìn Văn, vẻ mặt anh lạnh lùng đến mức tuyệt tình, thậm chí ngay cả một cái nhìn anh cũng không còn buồn dành cho cô. Cô nắm chặt chiếc túi sách và tập hồ sơ, trên mặt mồ hôi đã nhễ nhại. Anh vẫn im lặng không hề mở lời nào với cô. Cô đưa một tay lên chấm mồ hôi chờ đợi. Thế nhưng vẫn là sự im lặng đến đáng sợ. Thả rằng anh chửi cô, mắng cô còn cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều. Cuối cùng cô không còn chịu được nữa, liền lên tiếng. Văn, hợp đồng, đừng gọi tên tôi. Tiếng Anh cắt ngang câu nói của cô nuốt nước bọt gật đầu nói. Giám đốc, hợp đồng của tôi thế nào? Anh lúc này mới ngừng đánh máy, ngước mắt nhìn cô. Cô mặc chiếc áo trông nắng bỏ dài qua tận đầu gối, mái tóc được buộc lên nhưng không hề gọn gàng, những loạn tóc bết mồ hôi dính cả vào mặt. Gương mặt nhợt nhạt, đôi môi còn không còn có chút son nào, khuôn mặt hốc hác còn có chút sạm đi. Anh bỗng cảm thấy giây phút này trông cô thật tầm thường đến mức đáng khinh. Anh nắm chặt hai tay, trong một giây lát anh đã muốn lao đến mà bóp chết người đàn bà độc ác trước mặt. Thế nhưng anh đã kìm chế được lại, nhếch mép đưa tay lạnh lùng nói. Thẻ rút tiền. Cô mở to mắt, cuối cùng hiểu ý anh, liền lật đật mở túi đưa lấy thẻ của anh, hai tay run rẩy đặt lên bàn. Anh liếc nhìn hỏi lại, cô đã rút bao nhiêu tiền trong đó? Cô hơi run rẩy, bặm môi, thầm nghĩ anh vừa dĩ xưa này không hề biết trong thẻ có bao nhiêu tiền, liền nói dối. Tôi chưa rút đồng nào kể từ tháng trước. Tốt lắm. Cô không dám nhìn thẳng vào mắt anh, chỉ sợ rằng anh sẽ phát hiện mình nói dối. Anh liếc nhìn bản hợp đồng rồi nói. Cô nghỉ rất nhiều ngày, thậm chí còn không có cả đơn nghỉ việc. Điều này hoàn toàn là phá vỡ hợp đồng. Cô có biết phá vỡ hợp đồng phải đền bao nhiêu tiền không? Trong hợp đồng có ghi rất rõ, nghỉ việc quá 5 ngày không có lý do, coi là bên tôi có thể đơn phương hủy hợp đồng và yêu cầu cô bồi thường. Tiền bồi thường bằng một tháng tiền lương của cô và chi phí đào tạo là 30 triệu. Cô cắn chặt môi, cuối cùng thì anh đã thật sự muốn triệt mọi đường sống của cô như anh đã từng nói. Cô bầu hai tay vào áo, hỏi lại. Vậy là 40 triệu sao thưa giám đốc, tiền chi phí đào tạo là... Anh Di mấy ngón tay thon dài lên bản hợp đồng đáp lại. Cô nhiên trong hợp đồng ghi rất rõ số tiền đó, cho lẽ cô không đọc kỹ. Cô ký vào đây và nộp luôn 40 triệu, ngoài ra tiền lương tháng này cô cũng sẽ không được nhận. Cô nhắm nghiền mắt, trong người cô còn đúng 10 triệu, số tiền ở nhà mới vừa đủ đền hợp đồng. Cô còn rất nhiều thứ phải lo, trong giây lát liền lấy hết dũng khí mà nói. Tôi chỉ có 10 triệu ở đây, số tiền còn lại tôi có thể nợ được không? Anh bật cười, điệu cười lạnh lùng đến đáng sợ hỏi lại. Nợ, cô nghĩ công ty tôi là cái chợ hay sao mà mặc cả? Tôi thật sự chỉ mang theo 10 triệu, tôi sẽ để 10 triệu ở đây, rồi tôi đi về tạm, sau đó tí tôi sẽ mang đến được chứ? Anh nhìn cô, không thể nghĩ cô gái anh từng yêu lại có thể mặc cả từng đồng tiền thế này, trong lòng lại càng coi thường. Anh hơi cong khóe môi, gằn giọng nói. Tôi tưởng cô phá thai để đi theo thằng đàn ông khác nó phải cho cô tiền. Hóa ra cũng bẩn cùng đến mức này sao? Tôi còn nghĩ rằng đĩ điếm nó cũng có cái giá của nó, vậy mà cô không có chút giá trị nào. Cô khựng người lại, mở to đôi mắt nhìn anh, không thể nào nghĩ rằng lời nói vừa rồi lại phát ra từ miệng anh, bỗng cảm thấy trái tim đau đến nghẹt thở. Thế nhưng, so với những việc cô làm với anh mà nói, anh hoàn toàn có thể nói ra những câu này. Tình yêu đẹp đẽ của hai người đã bị lòng thù hận che lấp hết. Cô tự biến mình thành loại đàn bà tàn độc. Vậy cớ gì mà cô lại có tư cách đau lòng khi nghe anh nói như vậy? Cô cố hít một hơi thật sâu để giọng nói của mình có thể bình thản hơn, mỉm cười nói. Tôi sẽ trả đầy đủ trong ngày hôm nay, được chứ? Anh nhìn cô cũng không thể tin được rằng anh có thể nói ra những điều này. anh tưởng cô sẽ gào lên chửi anh, hoặc ít nhất cũng tức giận. Nếu cô tức giận, anh sẽ cảm thấy thật sảng khoái. Thế nhưng cô lại chỉ bình thản, đôi mắt to tròn đen láy nhìn anh chằm chằm. Anh lại càng cảm thấy đau đớn trong lòng. Anh cảm thấy đố kỵ với người đàn ông cô đã bỏ tất cả mà theo hắn ta. Đố kỵ đến phát điên, liền ném tập hồ sơ xuống đất rồi nói: cầm lấy và cút ra khỏi đây, trong chiều nay mang đủ 40 triệu đến đây cho tôi. Cô cúi người nhặt tập hồ sơ, lặng lẽ bước ra ngoài. Sau lòng cô hoàn toàn trống rỗng. Đợi cô đi khuất, anh mới từ từ đứng dậy, rót một cốc nước rồi uống. Từ bao giờ cô trở nên cam chịu đến vậy? Thế nhưng cô càng cam chịu, anh càng thấy trong lòng tức giận vô cùng. Mấy ngày nay anh đã thầm nghĩ rằng, không biết anh gặp lại cô, anh sẽ thế nào, rất có thể sẽ phát điên. Vậy mà sáng nay anh lại muốn đích thân được nhìn thấy cô. Thế nhưng hóa ra cuộc gặp này lại bình thường đến vậy. Chỉ vài ngày cô đã thay đổi rất nhiều. Anh bật cười, bản thân anh còn thay đổi nói gì đến cô. Hóa ra tình yêu sâu đậm trước kia anh dành cho cô cũng bị nỗi hận thù làm cho tan biến. Anh không nghĩ gặp lại cô anh có thể bình thản đến như vậy, còn cay nghiệt nói ra những lời đau thương kia. Vậy mà anh không hề có chút hả dạ nào. Giây phút này anh càng cảm thấy khó chịu vô cùng. Anh nắm chặt hai tay, dù anh có triệt mọi đường sống của cô thì vẫn còn quân. Với năng lực của cậu ta thì đừng nói công ty lung linh, mà cả công ty lớn hơn cũng hoàn toàn mong muốn có được. Anh cũng không hiểu vì lý do gì mà trước kia cậu ta không được trọng dụng. Thế nhưng giờ phút này anh hiểu cậu ta thực sự rất giỏi. Dù có muốn cô chết đi mới thỏa mãn thì cũng hiểu cô đã bỏ anh theo cậu ta thì vĩnh viễn cuộc sống của cô sẽ không thể tồi tệ như anh mong muốn. Cô ta tuy độc ác với anh như vậy nhưng anh cũng không thể nào vì việc riêng và làm ảnh hưởng đến công việc. Dù sao Quân cũng là nhân tài và lại còn rất được giám đốc Linh trọng dụng. Có xem xét thế nào đi chăng nữa cũng không thể nào chủ dập cậu ta được. Giây phút này anh bỗng muốn đi đâu đó uống thật say. Nhiên bước ra khỏi cửa, ở trong kia cô hoàn toàn có thể bình thản tiếp nhận mọi lời nói của anh. Vậy mà giờ này lại cảm thấy đau đớn vô cùng. Toàn thân cô mệt rã rời, trời nắng nóng lại càng khiến trong người cảm thấy bí bách. Mồ hôi trên mặt cô lại vẫn tiếp tục túa ra, hơi thở cũng nặng nhọc vô cùng. Toàn thân cô run rẩy, cảm giác cổ họng khô khốc, bỗng mắt cô tối sầm lại, đầu óc cô bỗng như thể bị một màu đen. Chợt có người đưa bàn tay đỡ lấy cô. Trong giây lát, cô bỗng thấy gương mặt quen thuộc, mùi hương quen thuộc của Văn hiện ra. Đến lúc tỉnh táo lại mới phát hiện người đang đỡ cô là Quân. Anh đỡ cô dậy bước vào thang máy, còn đưa cho cô chai nước mát mới nguyên, rồi nói: em đi đâu vậy? Em có sao không? Sao mặt em tái xanh nhợt nhạt thế này? Nhiên uống ực một hơi, cảm thấy đã tỉnh táo lại, liền nói: tôi đến hủy hợp đồng với công ty Bình Minh A, nhưng không đủ tiền sửa về lấy. Tôi không sao cả, chắc do mới đi nắng nên choáng tí thôi. Quân hiểu điều này là hoàn toàn bình thường ở công ty Bình Minh A. Vào được công ty Bình Minh A phải trải qua rất nhiều gian khó, làm việc cũng khắc nghiệt. Thế nhưng khi nghe tin này, anh lại hơi khựng lại. Cũng có lẽ anh đã quen với việc Văn luôn yêu thương chiều chuộng cô, giờ anh ta làm thế này anh hơi bất ngờ. Thế nhưng cũng đúng thôi, nếu anh là anh ta, anh hoàn toàn có thể làm thế này, thậm chí là hơn nữa. Số tiền mà cô đền thực ra còn rất nhỏ so với nhiều người làm lâu năm ở công ty Bình Minh A. Anh thở dài rồi nói: hãy em mượn tạm tiền tôi để trả trước. Dù sao hiện giờ về nhà em cũng xa, em lại mới chuyển phòng trọ. Số tiền em có trong người liệu rằng có đủ cho những ngày tiếp theo không? Cô cười nhạt, lời Quân nói thật sự không phải cô không nghĩ đến, chỉ là cô cảm thấy không muốn mắc nợ anh. Cô có thể vô liên sỉ với Văn, nhưng cô không muốn để ngay chút sĩ diện cuối cùng với người ngoài cũng đánh mất. Cô lắc đầu kiên định đáp: cảm ơn anh, nhưng tôi có đủ rồi, không làm việc này làm việc kia, thiếu gì, tôi có thể lo được, tung quá thì tôi vay anh sao? Quân gật đầu nhìn đồng hồ rồi nói: nhưng cũng sắp chuyển sang giờ chiều rồi, hai tôi đưa em đi ăn gì đã, nhìn em thiếu sức sống lắm. Ăn gì rồi cầm tạm tiền tôi trả trước, chiều tôi đưa em về rồi qua chỗ em lấy luôn cho em đỡ áy náy. Cô thấy lời anh nói cũng có lý, không muốn từ chối thêm nên đứng dậy theo anh ra xe. Hôm nay anh lại đi con xe máy cũ kỹ. Cô leo lên xe cùng anh đến thẳng một nhà hàng gần đó. Đến cửa, đột nhiên cô nhìn qua khung cửa kính, Bách Sở Văn đang ngồi một góc. Cô cúi mặt lùi lại một bước, kéo tay Quân rồi nói: "Chúng ta đi chỗ khác ăn đi." Quân hơi ngạc nhiên hỏi lại: "Sao thế? Quán này không hợp khẩu vị em à?" Cô gật đầu đáp: "Đúng vậy, tôi không quen ăn ở đây." Nói rồi quay mặt đi, chỉ sợ Văn nhìn thấy cảnh tượng này. Thật không may cho cô, anh ở phía trong vừa kịp chứng kiến hết. Một nỗi cảm phẫn lại trào lên. Anh sắp một chén rượu, uống ực một hơi, cổ họng anh như bị bỏng. Nhưng thế cũng tốt, còn hơn nỗi đau trong tim phát ra. Mấy ngày này anh không dám về lại căn nhà đó, anh sợ nhìn thấy bộ quần áo trẻ con lại không kìm chế được. Bác Thù đã dọn sạch lại căn nhà, chỉ tiếc rằng anh thật sự không đủ dũng khí để đối diện với nó. Cả nghĩ đến đứa con trong bụng đã bị cô giết chết, anh cả hận cô đến đau đớn. Thế nhưng, anh lại hận chính bản thân anh hơn rất nhiều. Chưa đến nay, anh luôn là người điềm đạm, vậy mà đối với cô, anh lại như biến thành người khác. Nỗi hận thù đan xen với đau khổ làm anh cảm thấy càng nhìn cô lại càng tuyệt vọng. Thả rằng buổi sáng nay anh định giải quyết chuyện hồ sơ của cô, vậy mà anh lại tự mình làm điều đó. Anh muốn nhìn thấy cô để biết rằng không có anh, cuộc sống của cô sẽ tồi tệ thế nào. Thế nhưng, ngay cả khi anh buông lời cay độc với cô vẫn bình thản, anh hiểu mình đã thua. Anh cũng không hiểu vì lý do gì khi Quân cũng là người có tiền mà nhìn cô từ cách ăn mặc đến trang điểm lại trở nên nghèo nàn tầm thường đến vậy. Cả nghĩ, anh cảm thấy bản thân thật sự quá ngu ngốc rồi. Cô ta là gì để anh phải bận tâm, loại đàn bà như cô ta, vốn dĩ anh không nên nghĩ đến. Thế nhưng, càng cố quên đi cô ta, anh lại càng cảm thấy những hình ảnh xưa cũ hiện ra. Anh nhắm nghiền mắt, uống thêm một chén rượu. Anh đã từng cho rằng, sau bao nhiêu chuyện cô gây ra với anh sẽ không bao giờ để ý việc cô vào Quân thế nào. Vậy mà giờ đây, thấy hai người ríu rít nói cười, anh bỗng muốn gào lên. Người đàn ông ấy suốt cuộc có gì để cô hy sinh đến vậy, để nỗi tàn nhẫn với anh thế này? Nếu nói anh không hận cậu ta là hoàn toàn sai, thế nhưng anh đủ thông minh để biết rằng Quân thực sự không phải người tồi tệ, mà người tồi tệ chính là cô. Nếu cô thực sự không còn yêu cậu ta, dù cậu ta có đối xử tốt thế nào, cô cũng sẽ không rung động. Cậu ta cũng không thể ép cô phá thai nếu cô không muốn. Tất cả chuyện này đều do một mình cô gây ra. Anh nghiến chặt răng, càng nghĩ lại càng oán hận người đàn bà có lòng dạ đầu ác lang loạn. Chưa bao giờ anh có thể nghĩ người con gái thơ ngây anh yêu nam ấy cuối cùng lại biến thành kẻ tàn độc như vậy. Dù có ngụy biện hàng vạn lý do rằng hoàn cảnh thay đổi cô thì anh cũng vẫn không thể nào tha thứ nổi. Trên đời này không có người mẹ nào tàn độc đến mức có thể ra tay giết chết con mình ngay từ khi mang thai nó chỉ vì ngoại tình với thằng đàn ông khác. Nếu có thì chỉ có loại cầm thú, mà cô ta chính là loại cầm thú ấy. Văn đặt ly rượu xuống, cuối cùng không muốn uống thêm nữa. Anh không thể vì cô ta mà biến thành bộ dạng sống dở chết dở thế này được. Cho dù có đau đớn thế nào cũng phải sống để cô ta biết rằng cuộc đời cô ta sai lầm nhất chính là từ bỏ anh. Anh đứng bật dậy trả tiền rồi nhanh chóng trở về công ty bật máy tính, lại tiếp tục làm việc. Có lẽ chỉ có công việc mới có thể khiến anh cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều. Ngồi làm việc rất lâu, đột nhiên anh nhìn xuống chiếc ghế bên cạnh. Toàn bộ nội thất anh đều thay, vậy mà chiếc ghế này anh vẫn giữ lại. Chiếc ghế này khi cô có bầu, anh đã đặt làm. Anh bỗng nhớ đến những ngày đẹp đẽ. Anh ngồi làm việc, còn cô gối đầu lên chân anh ngủ say. Dù cho đôi khi chân anh mỏi nhừ, nhưng anh vẫn không muốn cô gối đầu lên chiếc gối ở ghế sofa. Những ngày anh còn dậy thật sớm nấu cho cô bát gà tần. Cô đâu biết rằng, thực chất anh đã dậy từ những đêm trước để nấu. Thế nhưng phải đến ngày hôm đó, anh mới thực sự cảm thấy vừa ăn. Những lần trước, anh đều phải tự mình ăn hết vì sợ cô biết. Anh không biết cô yêu anh thế nào, chỉ biết rằng thực sự khoảng thời gian đó anh yêu cô đến mức tưởng chừng như trong cuộc đời này anh không thể nào yêu thêm bất cứ ai nữa. Mà cũng đúng thôi, suốt 11 năm nay anh đâu thể yêu được ai. Suốt 11 năm nay anh sống trong tương tư nhớ nhung cô rồi lại nhận kết quả đáng thế này. Văn nhìn qua cửa sổ, gương mặt bị phản chiếu lại. Trên khuôn mặt đẹp trai ấy, khóe môi cong lên đầy châm biếm. Anh đang tự khinh bỉ chính bản thân anh. Loại người như anh, rốt cuộc cũng đáng khinh chẳng kém gì cô. Văn cứ mải mê suy nghĩ mà không biết có tiếng gõ cửa bên ngoài rất lâu, đến khi tiếng người ngoài kia không còn kiên nhẫn được mà khẽ hỏi: "Giám đốc Văn, anh có trong đó không?" Anh mới giật mình sực tỉnh, nghe giọng cô, anh bỗng nhếch mép đáp lại: "Vào đi." Cô bước vào, ôm túi sách lẫn hồ sơ vào, đôi mắt cô cụp xuống rồi nói: "Tôi mang đủ số tiền đến đây." Anh nhìn cô, trông cô lúc này nhợt nhạt tái xanh vô cùng. Anh nhìn thẳng vào mắt cô, bật cười nói: "Cô giữ chứ tí đấy, coi tưởng cầm hợp đồng đi luôn rồi, chưa để nỗi mất sạch lòng tự trọng và dây thần kinh xấu hổ." Cô thấy trong lời nói của anh đầy giễu cợt, thế nhưng cô thật sự mệt mỏi không muốn đáp lại, liền nói: "Sợ tôi phải mang đi đâu nộp tiền, ký vào những gì?" Anh gằn giọng nói: "Cô từ khi nào trở nên ngu ngốc thế này? Chẳng lẽ kể từ ngày cô giết chết đứa bé, cô lại thành con đàn bà thất học đần độn thế này sao?" Cô không dám nhìn anh, sống mũi chẳng hiểu vì gì mà cay xè, phải bố chặt hai tay vào nhau mới ngăn được nổi giọt nước mắt đang trào ra. Cô cười nhạt, lôi trong túi ra một số tiền đã được gói kỹ lưỡng đặt lên bàn, rồi nói: "Bản hợp đồng anh giữ đâu, đưa tôi ký. Dù sao trong hợp đồng tôi giữ cũng có chữ ký của anh rồi, nên đưa tôi ký nhanh cho xong việc." Anh nhìn cô đứng ở cạnh bàn, liền cúi xuống lấy trong ngăn kéo tủ bản hợp đồng đưa cho cô, rồi nói: "Có vẻ cô muốn nhanh chóng thoát khỏi tôi nhỉ? Còn cả đơn ly hôn nữa, cô nghĩ thế là xong sao? Tôi cũng nói cho cô biết, sau khi kết thúc việc làm ở đây, cô cũng đừng mơ có một công ty nào ở Hà Nội này nhận cô vào làm." Cô im lặng đưa tay nhận lấy bản hợp đồng, anh liền buông tay, tờ giấy rơi xuống ngay chân cô. Cô không nói gì, bình thản cúi xuống nhặt bản hợp đồng lên, sau đó lấy bút ký xoẹt vào tờ giấy, rồi xoay người bước đi. Dừng lại, tiếng anh gọi phía sau khiến cô khựng người lại. Cô quay lại nhoẻn miệng cười nói: "Còn gì nữa không giám đốc?" Anh nhìn cô, nhếch mép nói: "Số tiền này lại do hắn ta bố thí cho cô đúng không?" Cô nhìn anh, đôi mắt xoẹt sâu vào gương mặt anh, lạnh nhạt đáp: "Kể cả có là thế, cũng đâu liên quan gì đến anh." Anh nắm chặt sớt tiền, xít lên: "Không liên quan, cô nên nhớ chúng ta còn chưa ly hôn, cô về mặt pháp luật vẫn đang là vợ của tôi." Cô nuốt nước bọt hỏi lại: "Ý anh là gì?" Anh tháo những dây nịt được buộc trên những tập tiền rồi nói: "Một đêm của cô đáng giá bao nhiêu?" Cô nhếch mép, thật sự giờ phút này anh còn cô chẳng bằng một con điếm. Cô nhìn sớt tiền, cắn chặt môi, cô cảm thấy nhục nhã đến đáng thương, cuối cùng bật cười đáp: "Anh nghĩ rằng tôi cần tiền của anh sao?" Anh đứng dậy, cầm tờ tiền đi về phía cô, một tay đẩy cô vào tường, đôi môi lạnh lẽo hôn lên môi cô đẩy mạnh bạo. Cô sợ hãi, một tay giữ bụng, một tay đẩy mạnh anh ra. Anh nhếch mép, nhìn đôi môi cô đã rớm máu rồi nói: "Không cần mà mấy ngày trước cô rút tiền của tôi, cô nghĩ rằng tôi ngu hay sao?" Cô lặng người đi, hóa ra anh biết hết, cô bỗng cảm thấy xấu hổ vô cùng. Nỗi đau đớn nhục nhã khiến cô không còn giữ được lý trí, liền gào lên: "Đúng vậy, tôi cần tiền, được chưa?" Anh nâng cẳng cô dậy, khuôn mặt này anh đã từng yêu thương đến vô bờ, vậy mà giờ anh lại cảm thấy bẩn tưởi đến vô cùng. Anh vẫn giữ nụ cười khinh bỉ lôi cô ra ngoài, sau đó bấm thang máy rồi nói: "Được, cô cần tiền thì đi theo tôi." Nhiên mà kệ Văn muốn làm gì thì làm, anh kéo cô ra xe, lái thẳng xe đến một đoạn cách công ty mấy cây số, rồi phanh xe lại gấp. Sau đó quay sang cô khẽ nghiến răng nói: "Cô cần tiền, tôi cho cô tiền, ra khỏi xe." Nhiên mím chặt môi, lẳng lặng ra xe, bất chợt nhìn thấy đoạn đường này chính là đoạn đường ở chung cư của Quân. Cô hơi run rẩy nhìn anh, bất chợt anh đi về phía cô, tu sắp tiền qua đầu cô, rồi nói: "Số tiền này tôi bố thí cho cô, ngủ cùng cô một lần chỉ khiến giá trị của tôi bị hạ thấp xuống." Cô để mặc những tờ tiền rơi lả tả từ trên đầu cô xuống dưới chân. Phải rồi, cô rất cần tiền, cô cần tiền mua rất nhiều thứ. 50 triệu này thậm chí còn không đủ để cô sống. Anh đã nói cô sẽ không được sống dễ dàng với anh, với mối quan hệ của anh như vậy, liệu rằng có công ty nào sẽ nhận cô cơ chứ? Cô muốn gào lên rằng cô mới là người hận anh hơn bao giờ hết, cô muốn cầm thẳng số tiền này mà ném thẳng vào mặt cả anh lẫn ba anh. Thế nhưng cuối cùng cô lại im lặng. Nếu như không phải vì cuộc đời này không cho phép cô chết lúc này thì thà rằng cô chết đi cho rồi. Cô ngồi xuống, một tay xoa bụng, mỉm cười cúi nhặt từng đồng polymer vùng vãi khắp đường. Mấy người trong chung cư nhìn cô mà kệ ngước lên nói: "Phan, anh chồng giúp tôi, đừng để người khác nhặt mất." Anh lặng người nghe câu nói đó của cô. Hóa ra cô vô liêm sỉ đến mức này. Chẳng lẽ rằng có một gã tình nhân sở giang như quân vừa khiến cô thèm tiền đến mức này sao? Hay cô muốn lấy hết số tiền của anh cho hắn? Cô đã lấy tất cả của anh đi rồi. Suốt cuộc cô là loại đàn bà thế nào? Cô hận anh vì cô vẫn nghĩ ngày đó chính anh là người chia cắt hai người sao? Nực cười. Nhiên, em đang làm gì thế? Tiếng Quân hét lên khiến cả Văn và Nhiên đều giật mình. Cô nhìn xuống đất đã nhặt gần xong đống tiền. Văn thấy Quân trong lòng càng thêm cảm phẫn. Anh leo lên xe, phóng nhanh chiếc xe lướt qua người cô. Mấy tờ tiền bên cuốn theo cả bụi mù bay lên. Cô vội vàng chạy theo một đoạn, mà kệ tiếng Quân đang gọi, nhặt sạch những đồng tiền còn lại. Cảnh tượng này quả thật như một nhát dao đâm thẳng vào tim Quân. Cô nhặt xong những đồng tiền cuối cùng liền đứng dậy, cũng đúng lúc Quân vừa chạy tới nơi. Anh nhìn cô, giọng nói có chút gắt lên. Nhiên, em đang làm gì thế này? Sao em lại nhặt tiền của anh ta? Nhiên ngước đôi mắt đen láy lên nhìn anh. Hóa ra hôm nay Quân không đi làm mà ở nhà thực hiện dự án. Anh đứng ở trên tầng đã kịp chứng kiến hết từ đầu đến cuối. Chỉ tiếc rằng anh đã tới muộn một bước. Cô bình thản lấy tay phủi những tờ tiền còn dính cát. Bàn tay cô vài chỗ còn có chút xước. Mấy vệt máu mỏng tanh nhìn thôi cũng thấy đau lòng vô cùng. Quân cảm thấy trái tim sắp không thể chịu được thêm nữa, kéo tay cô lau những vết bùn bẩn. Cô sụt tay lại, ngồi xuống bên cạnh gốc cây, bỏ sấp tiền ra đếm, thi thoảng còn lấy vạt áo xì xì lên những đồng tiền bẩn thỉu. Giờ phút này đối với cô mà nói, lòng tự trọng cũng đã không còn chút nào. Quân nhắm nghiền mắt, nỗi đau xót trong lòng anh càng lúc càng lớn. Anh bất chợt kéo cô đứng dậy, hai tay vòng lấy tấm thân thể gầy gò của cô ôm chặt, không biết rằng ở một góc xa trong chiếc xe Camry, Văn đã nhìn thấy hết. Cô hơi đẩy người Quân ra, nhoẻn miệng cười xòe đống tiền nói: "Quân, anh đếm đi, xem đủ 50 triệu không? Tôi trả cho anh luôn, tôi lau sạch sẽ rồi." Quân nhìn những tờ polymer trên tay cô, cảm giác vô cùng, anh chỉ ước rằng giá mà có thể chịu đựng hết tất cả nỗi đau này giúp cô. Cô vẫn hướng ánh mắt chờ đợi lên anh, trong lòng dường như không còn chút cảm giác nào nữa rồi. Anh thở dài, cả hàng lông mày rậm đã cò hết lại, giọng nói như thể sắp lạc đi: "Tôi xin em, đừng tự chịu đựng nỗi đau này một mình nữa được không? Em có biết nhìn em thế này, tôi thật sự rất đau lòng không?" Cô hơi sững người lại nhìn anh, trong một giây phút, cô chợt muốn gào lên rằng cô đời cô thành ra thế này cũng có một phần của anh. Thế nhưng, cuối cùng cô lại im lặng bởi tất cả sự lựa chọn yêu Văn đều là ở cô. Anh kéo tay cô lên lần nữa, giọng như van hài: "Nhiên, tôi biết em sẽ ghét tôi, có thể còn coi thường tôi, nhưng xin em hãy để tôi được chăm sóc em, được ở cạnh em cho đến khi em sinh đứa bé được không?" Cô mở to đôi mắt, kinh ngạc hỏi lại: "Quân, anh nói gì cơ?" "Tôi thật sự biết hết rồi, biết tất cả từ ngay cái ngày em đi bỏ thai. Tôi biết em chưa bỏ nó đâu, nếu không em sẽ không bao giờ chịu nhịn nhục thế này. Nhiên, xin em coi tôi như một người bạn, đến nương tựa lúc khó khăn thôi cũng được. Sau này em sinh đứa bé, nó cứng cáp rồi, tôi sẽ không xen vào chuyện của em nữa, được không?" Cô nhìn Quân có chút sững lại, hóa ra anh đã biết, thế nhưng cô mau chóng lấy lại bình thản. Phải rồi, cô đến cả lòng tự trọng cũng bị chó tha, tại sao lại không đồng ý yêu cầu này của anh cơ chứ? Thế nhưng cô hiểu rằng cô không thể dựa dẫm vào bất cứ ai nữa rồi. Cô chỉ có thể dựa vào bản thân cô mà thôi. Cho dù cô có chịu nhục nhã đau đớn, cô cũng không muốn đứa bé này phải sống tiếp một cuộc đời cay đắng như cô. Cô không phải là loại người không biết phân biệt đúng sai, cô không thể để đứa con trong bụng mình với một người đàn ông khác cho Quân chăm sóc. Tại cô vẫn nắm chặt sấp tiền, lắc đầu kiên định đáp: "Quân, nếu anh thực sự đã biết điều này, xin anh giữ kín giúp tôi. Còn chuyện anh nói, tôi không thể nào làm như vậy được. Tôi muốn đến một nơi xa để có thể chăm sóc rồi sinh nó ra. Thế nhưng tôi còn chưa ly hôn với anh ta, bụng mang dạ chửa thế này cũng không thể đi xa được. Tôi cũng không muốn nương tựa ai khác. Cuộc đời này của tôi vì có đứa bé, tôi sẽ tự mình cố gắng. Cảm ơn vì thành ý của anh, nhưng tôi không thể nhận. 50 triệu này trả cho anh. Nếu tôi cần, tôi tôi sẽ vay anh sao? Quỳnh cảm thấy cô càng tỏ ra mạnh mẽ thế này, anh lại càng xót xa trong lòng. Nhưng anh biết cô đã quyết định thì chẳng thể ngăn nổi. Cô vốn dĩ đều cố chấp như vậy. Anh nhìn cô nhận lại số tiền trên tay cô, gật đầu nói. Được, nếu em đã không muốn, tôi cũng không thể ép nổi. Nhưng em phải tự chăm sóc bản thân cho tốt. Giờ em sống không phải cho bản thân em, mà cả cho đứa bé nữa. Vậy nên nếu có khó khăn gì, hãy gọi cho tôi được chứ? Cô mỉm cười đáp lại. Được, cảm ơn anh. Quân nhìn cô rồi nói tiếp. Em ở đây đi, tôi lấy xe chở em về, giờ về đi xe buýt cũng chật chội, mà đi taxi thì hết nhiều tiền, tiết kiệm được chút nào hay chút đấy. Cô không đáp lại, gật đầu thay cho câu trả lời. Sau khi được Quân đưa về đến nhà, cô liền ra chợ mua một con gà, sau đó về nhà làm món gà hầm. Thật ra cô là người rất dễ ăn uống, chỉ cần cơm và chút rau là có thể ăn được rồi. Thế nhưng bây giờ trong cô còn có cả đứa bé, vậy nên dẫu sao cô cần phải có bữa ăn tử tế. Nếu như là mọi lần, sau một ngày mệt mỏi thế này, cô phải nằm vật xa giường mà khóc. Nhưng giờ đây đến ngay cả nước mắt cô cũng không cho phép mỉ rơi, càng không muốn nghĩ đến sự sỉ nhục của Văn dành cho cô. Bởi cô biết rằng nếu cô khóc, cô buồn hay tự hành hạ bản thân mình thì sẽ ảnh hưởng đến đứa bé. Mà cuộc sống của cô bây giờ, mục đích sống cũng chỉ là nó. Cô bỏ con gà đã được chặt khúc vào nồi áp suất rồi bắc lên bếp điện. Nhìn những vòng quay trên nút hơi, cô bỗng nghĩ đến ngày hôm đó. Cô leo đi theo vị bác sĩ vào đến phòng phẫu thuật, bên trong ánh đèn neon chiếu xuống trắng toát. Đôi mắt cô vẫn ướt đẫm nước mắt, đôi tay không ngừng xoa lên bụng. Vị bác sĩ nhìn cô, giọng ông cũng trầm hẳn xuống. Cô lên đây nằm đi. Nhờ lê đôi chân nặng trĩu nằm xuống chiếc giường sắt lạnh lẽo, vẫn chưa thể ngừng khóc. Trong lòng cô dường như nỗi đau đang dài bất tận. Cô bỗng dưng nghĩ đến hồi cô 8 tuổi, mẹ cô đã có thai em bé. Nhưng hồi đó đứa bé còn chưa kịp chào đời, mẹ cô đã sẩy thai. Sau này rất nhiều năm, cô vẫn nhớ như in hình ảnh mẹ cô ôm chiếc hộp nhỏ đựng thi hài đứa bé còn đỏ hòn, bé tí như quả bơ khóc ngất đi. Còn ba cô đi bên cạnh lặng lẽ lau nước mắt. Khi đó cô còn rất nhỏ nhưng cũng đủ hiểu rằng một sinh linh mất đi đau đớn thế nào. Đã rất nhiều lần mẹ cô nói với cô rằng một đứa bé được sinh ra trong cuộc đời đều là một thiên thần. Dẫu cho con người ta khi lớn lên thế nào thì cũng vẫn từng là trẻ con. Cô bỗng cảm thấy tội nghiệp đứa bé trong bụng cô đến vô bờ. Chẳng phải cô đã tưởng mau rằng nó ra đời sẽ giống ai, là có sống mũi cao, đôi mắt tinh anh như Văn, hay có làn da trắng sứ như cô. Chẳng phải cô đã từng ngày từng đêm, dù có khó chịu thế nào cũng cố gắng ăn uống để nó được khỏe mạnh hay sao? Nếu cô bỏ nó đi, những ngày tháng tiếp theo cô liệu rằng có chắc bản thân sẽ thanh thản? Nếu cô bỏ nó đi, thì vì sao cô không chết đi cùng nó cho rồi? Sinh linh bé bỏng tội nghiệp này đâu có lỗi gì. Dù cho nó có là con của Văn đi chăng nữa, thì cũng là một sự thật rằng nó đang tồn tại trong cơ thể cô. Nghĩ đến đứa em có chưa kịp chào đời của mình, cô càng cảm thấy giây phút này sao đau đến quặn thắt tim gan. Cô bỗng thấy phía dưới bụng nhói lên. Dường như trong một giây phút cô cảm nhận đôi tay bé nhỏ của nó chạm khẽ vào bụng cô. Cô cắn chặt môi đến bật cả máu, khóc nức lên. Khi nghe những tiếng thanh kim loại chạm vào nhau, cô bỗng dưng như bừng tỉnh, ngồi bật hẳn dậy. Vị bác sĩ nhìn cô sửng sốt hỏi. Có chuyện gì vậy? Cô lắc đầu, đưa đôi chân chạm khẽ vào nền đá hoa rồi quỳ sụp hẳn xuống. Hai hàng nước mắt thì nhào chảy dài, đôi bàn tay chắp lại cầu xin. Bác sĩ, tôi không bỏ đứa bé này nữa, nhưng xin ông hãy cho tôi một tờ giấy bỏ thai được không? Ông cần bao nhiêu tiền, tôi cũng sẵn sàng bỏ ra. Ông ta nhìn cô, cảm thấy cô gái trước mặt đáng thương vô cùng. Chưa bao giờ ông gặp một trường hợp nào mà khóc nhiều như cô. Nhiều đến nỗi ông tưởng chừng như tất cả nước mắt của cô trong cuộc đời này đều rơi hết trong ngày hôm nay. Ông đỡ cô dậy rồi nói. Cô gái, tôi không biết cô phải chịu nỗi đau gì khiến cô lại khổ sở thế này. Thế nhưng tôi rất muốn kể cho cô nghe một câu chuyện này. Cô ngước to đôi mắt lên nhìn ông rồi hỏi lại. Chuyện gì vậy bác sĩ? Ông ta tháo cặp kính, đặt chiếc kéo sắt lên trên chiếc khay sắt rồi chậm chậm nói. Tôi có biết một cô gái có lẽ cũng chỉ hơn cô được vài tuổi. cô gái ấy có một cô con gái và một người chồng. Thế nhưng cuộc đời cô ấy lại bất hạnh vô cùng. Gã chồng của cô là một tên vũ phu cục súc, không những đánh vợ, thường xuyên còn ra ngoài gái gú chơi bời. Vì thương con nên người phụ nữ ấy đã nhẫn nhịn. Đến khi sau này cô mang thai đứa thứ hai, cũng là lúc gã chồng trong một lần đua xe cùng đám bạn thì bị tai nạn chết. Và đau lòng hơn, cô phát hiện mình bị ung thư. Thế nhưng cô ấy nhất quyết không xạ trị để giữ lại đứa bé. Còn nhớ khi đó cô ấy nói rằng đứa con chính là sinh mạng của cô, cho dù đánh đổi cả tính mạng cũng phải bảo vệ nó. Dù cho nó là con của ai thì nó cũng là con của mình. Dù cho ba nó có là gã đàn ông đáng chết, nó vẫn là đứa trẻ lớn lên từ máu thịt mình. Chỉ tiếc rằng sau này cô cả hai mẹ con đều không còn. Cô gái, tôi kể câu chuyện này chỉ muốn nói với cô, quyết định này của cô thật sự rất đúng đắn. Tôi không biết cô đã trải qua những chuyện gì, nhưng tôi mong cô hãy mạnh mẽ, mong rằng hai mẹ con cô sẽ luôn bình an. Còn chuyện tiền hong, tôi chỉ nhận đủ số tiền cậu Quân đã đưa cho tôi thôi. Cô hãy giữ số tiền cô có để lo cho đứa bé. Cô hãy mạnh mẽ lên, cuộc đời ngắn lắm, để có thể sống không phải dễ dàng. Thế nên mẹ con cô phải cố gắng thật nhiều. Chút tôi sẽ đưa lại thêm cho cô 2 triệu, số tiền đó coi như tôi làm phúc cho đứa bé may mắn này, mong rằng nó cũng sẽ mạnh mẽ được như cô. Nhiên lắng nghe vị bác sĩ kể câu chuyện, bỗng cảm thấy cuộc đời người phụ nữ kia bất hạnh gấp trăm gấp ngàn lần cô. Y già vẫn cũng là người ba tốt, suốt thời gian cô mang thai đều chăm sóc tận tình, kể cả đến giây phút này đứa bé và cô vẫn khỏe mạnh đã là hạnh phúc lắm rồi. Người ta có thể mạnh mẽ được, tại sao cô lại không? Cô bỗng như sử tỉnh, đứng hẳn dậy đáp lại. Bác sĩ, tôi đội ơn ông, thành thật cảm ơn ông rất nhiều. Cảm ơn ông, tôi sẽ không bỏ đứa bé, tôi nhất định sẽ không bỏ nó. Xin ông có thể cho tôi một tờ giấy phá thai được chứ? Tôi biết việc này ảnh hưởng đến ông, nhưng còn hơn là bỏ mất sinh linh này. Ông ta mỉm cười hiền hậu không đáp lại, đi về phòng in tờ giấy cho cô. Còn cô vẫn đứng lại nguyên căn phòng. Trong giây phút này, cô bỗng cảm thấy cuộc đời cô dường như có một chỗ dựa vững chắc vô cùng. Câu chuyện của ông ta vừa hay lại giống như một chiếc phao ném thẳng cho cô giữa dòng nước đang cuốn cô đi. Đứa con này nhất định cô phải giữ. Giữa biển người mênh mông này, ít nhất cô không còn cô độc. Ít nhất giờ đây, cô đã có thêm một sinh mệnh để dựa vào mà sống. Cô chưa bao giờ thấy quyết định của mình sáng suốt đến vậy. Có lẽ người cô biết ơn nhất giây phút này chính là người bác sĩ đáng kính này. Từ lời nói của ông ta giống như một lời động viên, lại cũng giống như lời của người cha dạy cho con mình. Cô chưa bao giờ cảm nhận được tình người dưới những con người xa lạ không quen biết sao lại ấm áp đến vậy. Tay cô xoa khẽ lên bụng, một giọt nước mắt lan xuống, rửa tay trên cánh tay xanh xao, khẽ thì thầm. Cô, mẹ xin lỗi đã làm con sợ. Từ nay về sau nhất định mẹ sẽ không làm thế này với con nữa đâu. Cô, con phải cảm ơn ông bác sĩ này rất nhiều, nhất định ngày con ra đời. Đợi con lớn rồi, mẹ sẽ dắt con đến cảm ơn ân nhân này. Xịt xịt xịt. Tiếng xỉ hơi của nồi áp suất khiến cô giật nảy mình, kéo cô ra khỏi dòng suy nghĩ. Cô vội vàng lao đến ấn nút tắt. Lúc này mới nhận ra nồi gà hồng của mình đã nấu được một lúc khá lâu. Bẻ lau đi mấy giọt nước vương trên bếp rồi đi ra ngoài lấy cách đun nước trên chiếc ấm siêu tốc. Nghĩ lại hồi còn ở với Văn, việc nấu nước để pha sữa tiện hơn lúc này rất nhiều. Nước nóng hay bất cứ thứ gì nhà anh đều là tự động, và lại hồi đó đều là tự tay anh pha. Thế nên cứ từ ngày chuyển về đây, cô cảm thấy sữa mình pha khó uống hơn rất nhiều. Cô múc mấy thìa sữa cho vào cốc rồi ra nước, cố gạt đi suy nghĩ về anh nhưng bất thành. Từ lời nói của anh hôm nay ùa về, tim cô cảm thấy như có ai đó bóc thành từng lớp. Thế nhưng đôi mắt lại giáo hoảnh không rơi bất cứ giọt nước mắt nào. Nhất định từ nay cô sẽ không khóc vì bất cứ ai nữa. Sau khi uống sữa, ăn cơm xong, cô lại bắt đầu giặt giũ rồi dọn dẹp. Kể từ lúc cô ra ngoài, cô cảm thấy cuộc sống của mình bận rộn hơn rất nhiều. Mặc dù chỉ là những công việc lặt vặt cũng mất nguyên của cô vài tiếng đồng hồ, nhưng như thế cũng rất tốt, ít nhất sẽ làm cô bớt suy nghĩ về những điều muội phiền. Sáu tháng tiếp theo, cô chỉ mong có thể bình yên, mạnh khỏe để có thể chào đón đứa bé. Dọn dẹp xong, cô mới leo lên giường, bỏ chiếc tai nghe dành cho bà bầu đặt lên bụng, rồi bật bài nhạc mà được giới thiệu rất tốt cho trí não của thai nhi. Tiếng nhạc du dương cũng khiến lòng cô thoải mái hơn rất nhiều, nỗi nhục nhã ngày hôm nay cũng được tiếng nhạc làm tan biến mất. Cô vừa nghe nhạc lại xoa một tay lên bụng khẽ thì thầm. Cua, hôm nay con có khỏe không? Mẹ mệt thế này chắc ảnh hưởng đến cua của mẹ lắm nhỉ? Mẹ xin lỗi con, từ mai mẹ sẽ không để con mệt nữa đâu. Cua của mẹ phải lớn thật nhanh, phải thật khỏe mạnh đấy nhé. Cô nói xong, trên môi lại nở một nụ cười. Lâu lắm rồi cô mới cười. Thế nhưng giây phút này, nụ cười của cô lại rất hạnh phúc. Đứa bé trong bụng quả thật có một động lực kỳ diệu, khiến cô dù có đau lòng thế nào, chỉ cần nghĩ đến nó cũng cảm thấy cuộc sống này ý nghĩa vô cùng. Chẳng biết từ bao giờ mà cô lại có thói quen nói chuyện với đứa bé trong bụng thế này. Có lẽ bởi Văn đã từng nói rằng nói chuyện thường xuyên sẽ giúp đứa bé thông minh hơn nhiều. Cô không biết điều anh nói thật hay không, nhưng cô biết rằng nói chuyện với đứa trẻ này thực sự khiến tâm trạng cô thoải mái hơn rất nhiều. Mối bận tâm duy nhất của cô chính là nó. Cho dù ngoài kia cô có bị đối xử tệ bạc thế nào, thì chỉ cần biết sinh linh trong bụng đang lớn mỗi ngày là cô sẽ tự điều tiết được cảm xúc để nỗi buồn bực biến mất. Không biết Nhiên đã nghe nhạc đến lúc nào rồi thiếp đi, chỉ biết đến khi cô mở mắt tỉnh dậy trời đã sáng. Cô dậy pha cho mình một cốc sữa rồi ăn sáng, sau đó ngồi viết vào những quyển hồ sơ hôm qua cô đã mua. Văn đã nói với cô rằng cô sẽ không được bất cứ công ty nào ở đất thủ đô này nhận vào làm. Thế nhưng cô tin rằng ông trời không tiệt đường sống của cô, chẳng lẽ không có nổi một công ty nào chấp nhận cô. Cô nhìn xuống chiếc bụng, nhất định cô phải xin được một việc gì đó để có thể chăm sóc được đứa bé một cách tốt nhất. Viết xong đống hồ sơ, cô dán ảnh rồi lục tủ lấy những giấy tờ liên quan, sau đó mang ra phường đi đóng dấu. Đóng dấu xong, cô đi ra bến xe buýt, lúc này cũng mới là hơn 8 giờ. Cô chạy chân lên chiếc xe buýt, sờ màu giấy ghi địa chỉ mấy công ty đang tuyển dụng rồi gấp lại. Xe buýt này vốn dĩ phải nhờ ghế cho phụ nữ có thai, thế nhưng bụng cô còn rất nhỏ, chẳng ai có thể tin nổi cô có thai. Ngược lại, nhiều người còn nghĩ cô cố biện ra để được ngồi ghế. Vậy nên cô đành cố bám vào thanh cửa sắt để đôi chân đỡ mỏi. Trước kia bảo cô đừng đến mấy tiếng, cô cũng có thể đứng được. Nhưng từ ngày có bầu, cô cảm thấy sức khỏe yếu đi rất nhiều, không còn được như trước. Chỉ có điều, cuộc sống của cô bây giờ lại không còn như trước. Không thể thích là có người sẵn sàng đưa cô đi trên chiếc xe ô tô mát mẻ. Bản thân cô cũng hiểu sắp tới còn rất nhiều điều để lo, vậy nên càng không muốn phung phí số tiền còn lại. Đứng trên xe buýt rất lâu, cô còn tưởng như chân mình khuỵu xuống. Nhưng cứ nghĩ đến đứa bé trong bụng, cô lại nhắc mình phải mạnh mẽ. Chiếc xe đi rất lâu mới đến địa chỉ công ty đầu tiên cô chọn. Xuống xe lại phải đi bộ mất một đoạn mới có thể đến. Cô mang hồ sơ vào, đi thẳng đến phòng nhân sự. Mồ hôi cũng lấm tấm trên mặt, vài chỗ còn chảy thành giọt xuống dưới. Hôm nay cô mặc chiếc áo sơ mi trắng với chiếc quần bò ôm. Tuy rằng rất giản dị nhưng vẫn xinh xắn vô cùng. Quả thật nếu không nói, có lẽ không ai biết cô có bầu. Tên trưởng phòng nhân sự thấy cô liền hồ hởi hỏi, em đến xin việc đúng không? Vâng ạ. Cô không cần hỏi sao hắn ta biết, cũng đoán được lý do. Công ty này tuyển dụng ngay trên mạng, nếu như đến đây không phải nhân viên thì chỉ có người đến xin việc. Hắn ta nhìn cô từ đầu đến cuối, cười khề khà nói, cho tôi xem hồ sơ của em. Cô đưa tập hồ sơ cho hắn ta, trong lòng cảm thấy có chút e dè. Không biết rằng công ty này liệu có chút quen biết gì đến Phan không? Anh ta rút tập hồ sơ, xem ngay từ trang đầu tiên, liền đút lại, xong điệu có chút coi thường. Cô là Lưu Diệp An Nhiên, chưa làm thư ký của giám đốc công ty Bình Minh A, đúng không? Cô nhìn hắn ta, trong lòng đã hiểu, liền cười nhạt đáp. Đúng vậy. Hắn ta lắc đầu, đưa tập hồ sơ rồi nói. Xin lỗi cô, chuyên môn của cô không phù hợp với chúng tôi. Mong cô có thể đến công ty khác để tìm vị trí phù hợp với mình. Cô thở dài, số ít những công ty cô chọn được sau khi lọc đi những công ty mà cô biết Văn có quen biết. Không ngờ công ty nhỏ thế này cũng vẫn nằm trong tầm kiểm soát của anh. Cô nhận tập hồ sơ xoay người bước lại, lại tiếp tục lao lên xe buýt đến công ty thứ hai. Thế nhưng dường như anh đã hận cô đến mức bằng mọi giá cũng không thể cho cô một công việc tử tế nhất. Người phụ nữ trưởng phòng nhân sự ở công ty này lại tiếp tục cho cô cái lắc đầu thứ hai. Rồi đến công ty thứ ba, thứ tư, thứ năm, tất cả đều từ chối cô ngay khi đọc được tên của cô. Cũng có công ty không liên quan đến Phan nhưng lại cho rằng cô không đủ chuyên môn và kinh nghiệm nên cũng từ chối nốt. Đến khi trời đã xế chiều, cô mới thất thểu bắt xe buýt trở về nhà. Cả ngày hôm nay trưa chỉ ăn vội bát cơm là được ngồi, còn lại hầu hết đôi chân cô phải đứng và đi. Lúc này cô mới cảm nhận chân mình đã mỏi như, cảm tưởng không thể bước nổi. Không biết cô đã ôm tập hồ sơ đứng bao nhiêu chuyến xe buýt, đến bao nhiêu công ty. Cuối cùng cô đã hiểu ra rằng cô thật sự so với xã hội này chẳng khác gì một con kiến. Mà khi người ta đã muốn lấp lỗ, cô có cố gắng thế nào cũng không thể về hàng của mình. Cô cứ cho rằng còn chút hy vọng mong manh có một công ty nào đó có thể không quen biết đến Phan mà nhận cô vào làm. Thế nhưng ngay đến cả công ty nhỏ bé nhất với mức lương thấp thẹt cũng không cho cô cơ hội đó. Phải rồi, tập đoàn Bình Minh lớn như vậy, liệu rằng có công ty nào dám đắc tội cơ chứ? Mà kể cả có mấy công ty không liên quan đến Văn thì cô cũng không được nhận chỉ vì không có kinh nghiệm chuyên môn. Cô về đến nhà nằm vật ra giường, mang theo tâm trạng cực kỳ tồi tệ. Cho dù đã đoạt trước được kết quả này, nhưng cô vẫn cảm thấy trong lòng buồn đến nao lòng. Trong giây phút mệt mỏi cô thiếp đi, cô nhắm nghiền mắt lại, bàn tay nắm chặt đặt lên bụng, thân hình xoay xao gầy gò, chỉ có bụng nhô lên một chút. Trong một ngày mệt mỏi thế này, cô không muốn làm gì khác, ngủ đến tận gần 7 giờ tối mới dậy đi nấu chút cơm. Sau đó liền tạm táp giặt rũ rồi đi ăn cơm. Bát cơm hôm nay cũng khó nuốt đến vô cùng. Ăn xong, cô liền mở tủ lấy chiếc túi sách đếm lại tiền. Vừa đếm lại vừa thở dài, số tiền chẳng những không nhiều lên còn vơi đi. Cô không biết liệu rằng số tiền này đủ cô sống đến bao giờ, lọ sữa bổ cũng sắp hết. Thậm chí cô còn chưa mua sắm chút gì cho đứa bé. Cả nghĩ cô càng thấy lo sợ. Giờ đây cô không biết phải làm gì. Tiền có nhiều đến bao nhiêu, nếu không làm mà chỉ tiêu cũng hết. Huống hồ số tiền này vốn dĩ cũng chẳng nhiều nhạn gì. Cô đếm đi đếm lại, dù cuối cùng nhét vào tủ, chợt nghĩ đến quên nói. Thế nhưng cô thực sự không muốn còn bất cứ liên quan gì đến anh ta. Chẳng qua hiện giờ cô hận Phan rất nhiều mà quên đi rằng cô cũng đã từng có khoảng thời gian hận Quân. Dù sao cô và Quân giờ cũng chỉ là quá khứ của nhau, cô không muốn làm phiền đến anh ta. Cô không tin rằng ở thời này còn có thể bị chết đói được. Không làm ở các công ty thì không làm, cùng lắm làm không cần bằng cấp. Cô làm những việc tay chân. Cô vội lấy điện thoại và sang tìm kiếm việc làm. Quả thật như cô nghĩ, ở đây có đến mấy nghìn chỗ tuyển dụng. Có rất nhiều cửa hàng quần áo tuyển nhân viên bán hàng, thế nhưng lại yêu cầu phải làm lâu dài. Cô khẽ thở dài, chẳng mấy chốc nữa mà cô sinh đứa bé. Thật sự những việc này không phù hợp với cô lúc này. Cô tìm kiếm rất lâu, tuy nhiều việc như để chọn lựa cho mình công việc phù hợp nhất lại không dễ dàng. Phải mất đến 2-3 tiếng sau, cô mới tìm được một nhà hàng cách chỗ cô ở chỉ hơn 4 cây số, lại còn bao ăn, thời gian làm việc từ 9 giờ sáng đến 9 giờ tối. Ở đây có tuyển cả nhân viên chạy bàn lẫn nhân viên rửa bát. Cô biết với sức khỏe hiện giờ không thể nào chạy bàn được, cuối cùng quyết định sẽ chọn rửa bát. Dù sao cũng chỉ phải ngồi một chỗ, không phải đi lại nhiều, cũng không sợ phải gặp người này người kia. Cô lấy giấy bút ghi số điện thoại rồi lấy máy gọi. Đầu dây bên kia đáp lại là tiếng một người phụ nữ. Cô hít một hơi, trước kia khi còn là sinh viên, cô đã từng làm những việc này. Vậy nên giờ này cô cảm thấy rất bình thường. Sau khi trình bày hết ý định của mình, người phụ nữ bên kia liền đồng ý và yêu cầu ngày mai cô có thể đến làm luôn. Cô gật đầu tắt máy, trong lòng bỗng cảm thấy cả chút vui mừng, bỗng cảm thấy bản thân giờ đây niềm vui cũng trở nên tầm thường vô cùng. Thế nhưng cô thật sự không còn muốn bận tâm, chỉ cần làm gì ra tiền, mua được chút sữa để cô uống là hạnh phúc lắm rồi. Cô đặt hai tay lên bụng, khẽ động viên. Cua, hai mẹ con mình cùng cố gắng con nhé. Con ở trong này nhớ ngoan, để mẹ làm việc nghe chưa? Dường như đứa bé có thể nghe được lời cô nói. Ở dưới góc bụng, cô cảm nhận như có thứ gì đó bé nhỏ chạm khẽ vào. Cô mỉm cười, lấy chiếc tai nghe bật bài nhạc du dương. Có lẽ sau buổi trưa này mệt quá mà cô lại ngủ thiếp đi lúc nào chẳng hay. Đến sáng hôm sau, cô lại lặp lại những việc như một thói quen. Sau khi ăn sáng xong, cô liền giặt giũ dọn nhà, sau đó khoác chiếc áo chống nắng đi ra bến xe buýt về phía địa chỉ nhà hàng hôm qua cô đã gọi. Lúc cô đến mới biết nhà hàng này thật ra rất to, mới chỉ gần 9 giờ mà đã có rất nhiều khách đến đặt bàn ăn cho buổi trưa. Người phụ nữ đêm qua nghe điện thoại chờ cô ở cổng, sau đó dắt cô lại phía sau nhà rồi nói: "Em rửa bát ở đây nhé, việc này chắc chị không cần hướng dẫn thêm nhỉ, việc làm của em chỉ có rửa bát thôi. Thế nhưng chị nói trước, khách ăn xong bát rất nhiều đấy, còn có một người nữa rửa cùng em, ở đây trả tiền theo ngày. Mỗi ngày em làm trong bao nhiêu giờ sẽ trả bấy nhiêu." Cô nhìn chị ta nhoẻn miệng cười đáp lại: "Vâng, em cũng quen những việc thế này rồi nên chị yên tâm." Người phụ nữ nhìn cô, có lẽ bộ dạng giản dị này của cô khiến chị ta cũng cảm thấy dễ chịu. Chị ta gọi đứa con gái chắc mới chỉ 17-18 tuổi đã đứng ngoài kia lại gần rồi nói: "Hai người cùng nhau rửa bát nhé, hôm nay rất đông khách đấy, rửa tạm thời chưa có việc gì thì cứ ngồi chơi, hai chị em nói chuyện." Đứa con gái nhìn cô, nhè răng cười hiền lành, khuôn mặt nó đen nhẻm gật đầu tỏ vẻ sung sướng vô cùng. Có lẽ mấy ngày nay đều một mình nó rửa bát, nên giờ có cô, nó như bát đều vàng. Giờ này chưa có khách, nên cô vẫn thảnh thơi vô cùng. Cô ngồi trò chuyện với nó mới biết, nó từ dưới quê lên đây làm việc, cũng không có nhà cửa gì cả. Cũng may ở đây có bao ăn ở luôn. Ba mẹ nó mất từ nhỏ, nó sống với bà ngoại. Giờ bà ngoại già rồi, nó phải lên đây kiếm sống, gửi tiền về cho bà. Cô nhìn nó, bỗng cảm thấy cuộc đời này có quá nhiều hoàn cảnh đáng thương vô cùng. Hai người nói chuyện rất lâu, cho đến khi bắt đầu có bàn ăn xong, liền vội vàng xả nước ra chậu. Cô lấy rẻ rửa bát, ngồi kỳ cọ từng cái, trong lòng bỗng bộn bề suy nghĩ. Rửa xong đống bát đầu tiên, lại đến những đống bát tiếp theo, cô phải đổi tư thế ngồi liên tục, có lúc không chịu được mà đứng lên đấm vào lưng mấy cái. Nhà hàng này to như vậy mà chỉ có hai người rửa bát, thì nghĩ bà chủ ở đây cũng kiệt sỉ quá mức rồi. Thế nhưng cô được đứa con gái nói rằng vì ít người rửa nên lương của họ sẽ cao hơn bình thường. Cô nghĩ đến đấy, trong lòng cũng cảm thấy vui vẻ hơn nhiều. Thật ra việc rửa bát này không hẳn là vất vả, chỉ có điều ngồi quá lâu nên đôi khi người ta không kiên nhẫn được. Đứa con gái đen nhẻm nhìn cô cứ đứng lên ngồi xuống liên tục, thi thoảng lại cười cười. Không biết hai người đã rửa bát lâu đến thế nào, cuối cùng khi trời đã quá trưa, cô mới được gọi vào ăn cơm. Ăn cơm xong, cô theo đứa con gái về phòng nó nằm nghỉ trưa một lúc. Nó vứt cho cô cái gối rồi nói: "Nhường chị đấy, vậy em lấy gì nằm?" Nó chỉ tay lên cánh tay còn lại: "Em quen không gối rồi, chị nằm đi, thấy chị có vẻ mệt mỏi, chị nằm đi, đừng từ chối, không thì em cũng để gác chân thôi." Cô bật cười: "Cảm ơn em, mày nãy quên không hỏi em tên gì nhỉ?" "Diệp." Nó trả lời cụt ngủn, cô gật đầu không nói thêm gì, ngủ một giấc ngắn dậy. Rồi lại ra rửa bớt chồng bát còn lại buổi trưa. Thời gian sau đó lại được nghỉ ngơi một chút, cho đến khi trời sẩm tối, khách đến rất đông, hai người lại tiếp tục công việc buổi trưa nay. Bát rất nhiều, đến nỗi cô không còn biết thời gian là gì. Đến khi xong đống bát, ngửa mặt lên mới thấy trời đã tối sầm. Diệp nhìn cô, cười nhăn nhở nói: "Hình như chị mới đi làm lần đầu đúng không?" Cô không đáp mà hỏi lại: "Sao em hỏi vậy?" "Vì em thấy chị có vẻ mệt mỏi." Cô mỉm cười, chỉ khẽ gật đầu, uể oải đứng dậy nhìn đồng hồ cũng đến qua 8 rưỡi tối. Diệp nhìn ra ngoài trời rồi nói: "Nhà chị ở đây xa không?" "Không xa lắm, 2-3 cây gì đó thôi." Nó liền sụt sã: "Vậy chị vào lấy tiền đi, để chỗ này em dọn cho, cũng cần chút thôi mà, chị về sớm đi, không tối muộn nguy hiểm lắm." Cô nhìn nó, trong lòng bỗng xúc động vô cùng, một cảm giác ấm áp như nắng chiều lan tỏa trong lòng cô. Cô lí nhí nói: "Cảm ơn em." Nó lắc đầu, xua xua tỏ ý đi đi. Cô xoay người và nhận tiền rồi nhanh chóng ra ngoài bắt xe buýt đi về. Trời mới chuyển hè nên buổi tối vẫn còn hơi se lạnh. Cô khẽ rủ mình, kéo chiếc áo lên. Giờ này xe buýt rất vắng. Cô chọn một ghế trống, ngồi nhìn ra ngoài cửa kính. Nghĩ đến Diệp, cô lại bỗng thấy cuộc đời này quả thật có rất nhiều mảnh đời bất hạnh đáng thương. Để chính cô cũng còn đáng thương đến vô cùng. Diệp cũng như cô, thế nhưng nó lại có phần mạnh mẽ lạc quan hơn cô rất nhiều. Cô bỗng thấy quý mến đứa con gái gầy gò đen nhẻm ấy đến vô cùng. Cô chợt bật cười, nhớ đến lời các cụ đã từng nói: sông có khúc, người có lúc, cô đúng là lên voi xuống chó. Những ngày trước còn sống trong cuộc sống nhung lụa, đến cả bát còn chẳng phải đụng vào, mà giờ đây lại đi làm rửa bát thuê. Thế nhưng không hiểu vì sao cô lại cảm thấy nhẹ nhõm vô cùng. Ở đây cô không phải sống giả tạo, không phải giả vờ cười nói khi bản thân căm hận đến tột cùng. Ở đây cô có cua bở bạn, ở đây không ai biết cô là ai, cũng chẳng ai thèm bận tâm đoái hoài đến cô. Chỉ có điều ở đây không có anh. Cô biết rằng nhớ đến anh là sai, thế nhưng từng giây từng phút cô không thể ngăn nổi mình nghĩ đến. Từ việc cô làm, từ cảnh tượng cô nhìn đều liên tưởng đến anh. Nếu trước kia làm cùng nhau, giờ đi về chỉ có một mình. Nếu trước kia đêm nào cũng nằm kể cho nhau nghe những bộn bề lo toan, giờ chỉ có tiếng nói của chính bản thân cô. Nếu nói cô không trống trải, không cô đơn là đang tự dối lòng mình. Thế nhưng thà rằng ở nơi này nhớ đến anh còn hơn cả bên cạnh anh mà mang nỗi thù hận khôn nguôi. Cô bỗng thấy sống mũi cay xè, một cảm giác tủi thân trào lên. Không phải cô tủi thân cho cô, mà cô tủi thân cho đứa bé trong bụng. Từ khi nó xuất hiện đến bây giờ, không biết phải chịu bao nhiêu khổ cực. Có những lần tưởng chừng như không thể vượt qua được, vậy mà nó vẫn mạnh mẽ như cây xương rồng, dù có bao phong ba bão táp, vẫn ôm trọn lấy cô mà lớn lên từng ngày. Đứa bé này quả thật đáng thương, đừng nói là chịu bao nhiêu sông bão, mà đến ngay cả một gia đình trọn vẹn, nó cũng chẳng có được. Cô càng nghĩ càng cảm thấy xót xa vô cùng, lại dặn mình càng phải mạnh mẽ. Bởi thế gian này giờ đây, cô và cả đứa bé đều không thể dựa dẫm vào bất cứ ai, mà chỉ có thể dựa vào nhau mà sống. Cô trở về nhà sau một ngày làm việc mệt mỏi, liền tắm rửa, sau đó lại lách cách pha một cốc sữa mới, yên tâm lên giường ngủ. Không biết có phải do làm việc mệt mỏi hay không mà giấc ngủ của cô ngon lành đến lạ thường. Những ngày tiếp theo, cuộc sống của cô vẫn tiếp diễn như ngày đó. Cũng may nhờ có Diệp, nó luôn lang sang làm giúp cô những việc nặng nhọc hơn. Không biết có phải tại cô xanh xao gầy gò hơn nó không, nhưng nó luôn nói nó có sức khỏe hơn cô, thế nên nó làm giúp cô là điều đương nhiên. Cũng có lẽ vì lý do đó mà cô và nó trở nên thân thiết hơn. Một tuần sau kể từ ngày làm việc ở đó, ngày hôm ấy là chủ nhật nên quán rất đông khách. Cô đang ngồi rửa bát liền bị người quản lý gọi vào. Anh ta giọng điệu hết sức khẩn trương nói với cô: "Cô Nhiên, cô bê bát canh này ra ngoài bàn nam cho tôi. Đông khách quá mà một người chạy bàn lại nghỉ rồi." Cô nhìn anh ta hơi lúng túng lao tay vào vạt áo rồi nói: "Nhưng tôi không mặc đồng phục, có sao không?" Anh ta nhìn cô gấp gáp đáp: "Không sao đâu, mau lên." Cô gật đầu, bê bát canh nóng hổi được đưa lên đĩa di về phía bàn năm. Không phải cô chưa từng làm phục vụ này, thế nhưng vì đã quen với việc ngồi bên trong rửa bát, thế nên trông cô lúc này bối rối vô cùng. Mắt cô cúi xuống, hai tay giữ chặt như thể bát canh sẽ đổ xuống. Tiến đến cạnh bà năm, khuôn mặt vẫn cúi gằm: "Ngẩng đầu lên em, phục vụ gì mà cứ cúi gằm mặt xuống thế?" Tiếng một người đàn ông ở bà năm phát ra, cô hơi đỏ mặt, nhìn bàn thức ăn đầy áp, lì nhì đáp: "Anh có thể bỏ giúp tôi chiếc đĩa trống kia ra ngoài để tôi đặt bát canh vào không?" Nhiên vừa nói, vừa từ từ ngẩng mặt lên, đột nhiên cô khựng lại, Văn đang ngồi cùng một đám người khác. Nhìn thấy cô, dường như anh cũng hết sức ngạc nhiên, thế nhưng chỉ một giây sau, anh đã lấy lại vẻ mặt bình thản, thậm chí không còn thèm liếc cô lấy một cái. Đúng là cô không thể tưởng tượng nổi lại có thể gặp lại Văn ở hoàn cảnh thế này. Quả thực giây phút này cô chỉ ước ao có thể đào được một cái hố mà chui thẳng xuống. Bản thân cô lúc này còn tự khinh bỉ chính mình, đừng nói đến Văn. Nhìn bặm chặt môi, nhưng người đàn ông vừa lên tiếng. Người đàn ông này rất quen, hình như cô đã gặp ở đâu đó mà không tài nào nhớ ra. Mấy người ở bàn nhìn rất lạ, nhưng ai nấy đều toát lên vẻ cao sang lịch sự. Nhìn không dám nhìn thêm người nào, trước đến nay Văn dường như chỉ biết đến công việc và gia đình, rất ít khi cô thấy anh đi chơi thế này. Những người này cô cũng chưa gặp bao giờ, kể cả hồi đám cưới, cô cũng chưa nhìn thấy. Cô vừa cảm thấy lạ lẫm, lại cảm thấy giây phút này thực sự muốn buông bát canh mà chạy đi chỗ khác. Đừng để anh nhìn thấy mình trong bộ dạng nghèo hèn đến thế này. Thế nhưng, dường như cô đang tự ảo tưởng khi mà anh thậm chí đến một cái nhìn cũng không buồn dành cho cô. Phải rồi, tại sao cô lại phải sợ hãi, tại sao lại phải xấu hổ hay cảm thấy nhục nhã cơ chứ? Cô và anh bây giờ đâu còn liên quan đến nhau nữa, cô và anh bây giờ cũng chỉ như hai người xa lạ, chưa từng quen biết. Cô gái này sao nhìn quen thế nhỉ? Người đàn ông ban nãy lại tiếp tục lên tiếng, cô bỗng cảm thấy sợ hãi, chợt nhớ ra anh ta chính là chủ căn hộ chung cư mà khi mới chia tay Quân, cô đã thuê. Đôi tay cô vẫn cầm bát canh nóng, mấy ngón tay dường như đã đỏ ửng cả lên. Một người trong bọn họ liền bỏ chiếc đĩa rồi nói: Quen hay không cứ để em nó đặt bát canh xuống đã. Không cần đặt, cứ cầm thế đi. Văn lên tiếng cắt ngang câu nói của người đàn ông kia. Cô vẫn giữ vẻ mặt cam chịu, hít một hơi rồi nói, vậy bát canh này phải làm thế nào? Người đàn ông chủ căn chung cư huých huých tay Văn rồi nói dường như không để ý đến lời nói của cô. Văn, cô gái này nhìn giống vợ cậu thế. Hôm đám cưới tôi không dự, nhưng chẳng phải chính là cô gái trong lần gặp ở chung cư sao? Nhiên mở to đôi mắt nhìn anh ta. Trong một giây lát, cô cảm thấy phải giọt nước nóng rơi trên tay cô sát buốt. Hai tay cô run rẩy, chỉ không ngờ anh ta thực sự đã nhớ ra cô. Cô bám chặt mấy ngón tay vào chiếc đĩa. Cô giữ sự bình thản liếc nhìn Văn. Trong mắt anh ta hẳn lên một tia giận dữ, quay sang nói, thế thì cậu nhầm rồi. Mấy người còn lại liếc nhìn Văn rồi lại nhìn cô như thể muốn xác minh lại xem bởi họ chưa được dự đám cưới của cậu bạn cùng đi du học này. Thời gian đám cưới họ vẫn chưa về nước. Cô không dám nhìn thêm, một lần nữa cất giọng như Phan này, bát canh này tôi đặt ở đâu được? Cô chưa nói hết câu, người đàn ông ban nãy lại lên tiếng, vậy vợ cậu đâu? Sao không thấy cậu dẫn đi? Cô gái này quả thật giống cô gái đấy, chỉ có điều nhìn kỹ lại mới thấy vợ cậu xinh đẹp hơn nhiều. Sao cậu không dẫn cô ấy đi cùng? Cô ta chết rồi. Phan trả lời rành mạch từng tiếng. Cô ngẩng đầu nhìn anh, từng câu từng chữ như một mũi dao nhọn xuyên thẳng vào tim cô. Những người ngồi bên cạnh cũng há hốc mồm kinh ngạc, không dám tin vào tai mình. Cô bỗng thấy chân mình bỏng rát. Hóa ra trong một giây hoảng hốt, người đàn ông ngồi phía ngoài có khuôn mặt thư sinh đã huých tay vào bát canh khiến nó mất thăng bằng. Anh ta nhìn xuống đôi chân cô đã đỏ lên, vội vàng nói, xin lỗi cô, tôi không cố ý, chân cô bỏng rồi. Nói rồi anh ta đạp vội bát canh lên bàn rồi cúi xuống, mấy ngón tay thon dài chậm khẽ lên chân cô. Đột nhiên cô thấy mình bỗng lơ lửng trên không trung, đến khi định thở lại mới biết vừa có người bế cô lên, còn hét to, tránh ra, tránh ra. Tiếng hét quen thuộc đến ngỡ ngàng, cô mở to mắt nhìn, khuôn mặt đẹp trai, đôi mắt tình anh đang lộ rõ sự lo lắng, bế thẳng cô ra xe, để lại những bộ mặt vẫn còn ngơ ngác chưa hiểu gì phía trong. Cô cảm thấy phía dưới chân đau rát, nhưng không đau bằng câu nói mà mồm người đàn ông này vừa phát ra. Cô ta chết rồi. Nhưng thế cũng tốt, cứ phũ phàng với cô, đừng để cô nuôi thêm bất cứ hy vọng, hay có nhớ nhung gì về anh ta thêm nữa. Cô để tay về phía anh rồi nói, buông tôi ra, tôi tự đi được. Anh nhếch mép, ném thẳng cô vào xe rồi nói, cầm mồm. Cô cắn chặt môi, cố mở cửa nhưng bất thành. Anh đi về phía tay lái, lái thẳng xe đến bệnh viện, vừa đi vừa nói, cô đừng nghĩ rằng tôi lo cho cô, mà tôi đang lo cho bạn tôi. Tôi sợ cậu ta rơi phải loại người như cô, lại bị ăn đền ăn vạ, nên thay cậu ta xử lý. Hết bao nhiêu tiền tôi trả bấy nhiêu, cô đừng mong lấy được của tôi xu nào. Cô cảm thấy nhục nhã vô cùng. Mỗi lần gặp anh đều dùng những từ ngữ thế này mà sát cô. Cô cười nhạt đáp, tôi cũng không cần thêm một xu nào của anh nữa đâu. Anh không thèm liếc nhìn cô, chỉ khẽ cong khỏe môi châm biếm, vậy sao? Phải rồi, cô có thằng người tình giàu như quân, cần gì tiền? Mà sao nó giàu như vậy còn để cô làm ở đây? Cô lạnh lùng đáp, làm ở đâu hình như không liên quan đến anh. Anh đang đố kỵ với anh ấy hay sao? Đột nhiên chiếc xe phanh kít lại, cô giật mình, theo quán tính ngoài người về phía trước. Anh mở cửa, đi vòng người bước về phía cô, rồi mở cửa đôi tay sản sắc nắm chặt tay cô lôi ra ngoài, khuôn mặt giận dữ đáp, cút xuống xe. Cô bình thản lê đôi chân xuống nhìn anh rồi nói, được, vậy đưa tiền tôi tự đi khám. Anh nhìn cô đã quá quen với sự vô liêm sỉ của cô, vậy mà giờ phút này vẫn cảm thấy trái tim đau đớn vô cùng. Liền mở ví lấy mấy tờ 500.000 ném vào mặt cô rồi nói, tốt nhất từ nay đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi. Nói rồi anh phóng xe bước đi. Cô cười chua xót, gọc người nhặt từng tờ tiền. Đã hai lần cô phải nhục nhã đến mức tuyệt vọng thế này. Nhìn nhìn chiếc xe đi khuất, rồi nhìn xuống bàn chân bị nước rớt vào, bỗng cảm thấy vui vẻ vô cùng. Bàn chân này thực sự bỏng không quá nặng, nước cũng chỉ sôi trên 60 độ, chẳng qua cảm giác đỏ rát chút thôi, lại nhận được 3 triệu đền bù. Quả thật là lần này cô hời rồi. Cô nhếch mép, cảm thấy từng lời nói cay nghiệt của anh cũng theo gió mà bay. Phải rồi, do lòng anh, cô đã chết. Cô và anh giờ tốt nhất từ nay đừng có bất cứ liên quan gì đến nhau nữa. Chỉ có không liên quan, cô mới có thể nhẹ lòng mà sống. Điều duy nhất bây giờ cô quan tâm là đứa bé, chỉ cần cô có tiền chăm sóc cho nó thì mọi thứ cũng không còn quan trọng nữa. Cô bặm chặt môi, chưa bao giờ cô nghĩ rằng mình có thể nhẫn nhịn giỏi đến như vậy. Hóa ra một đứa trẻ lại có sức thay đổi kỳ diệu đến vậy, biến cô thành một người cam chịu đến nhục nhã. Cô nhìn quanh đường nhưng không có một chiếc xe buýt nào qua. Trời nắng nóng khiến mồ hôi cô tủa ra như mưa, là mãi cũng vẫn không thể ngừng được. Đoạn đường này đừng nói là xe buýt, thậm chí đến cả taxi cũng không có. Van, quả thật anh muốn hành hạ cô đến chết mới thỏa lòng. Nhìn cười nhạt, anh càng muốn cô chết đi, cô sẽ càng kiên cường mà sống. Cô lê đôi chân từng bước đi về phía trước. Tít, tít. Tiếng cởi xe ô tô khiến cô cả chút giật mình, liền quay người lại, bỗng kinh ngạc khi thấy chiếc xe Camry quen thuộc đang tiến sát đến cạnh mình. Cô chưa kịp định thần lại, đã thấy chiếc kính từ từ hạ xuống. Van ngồi trong xe, vẻ mặt bình thản nói. Lên xe. Cô nhìn anh, nắm chặt mấy tờ tiền như thể anh sẽ đòi lại. Nỗi nước bọt không đáp, chân vẫn bước từng bước khó nhọc lên phía trước. Anh thấy thái độ không thỏa hiệp của cô, liền quát lên. Tôi bảo cô lên xe. Cô nhếch mép đáp. Tôi không lên. Anh dừng hẳn xe, đi thẳng xuống, nhanh như chớp lao về phía cô, cúi xuống bề cô rồi ấn cô vào trong xe, sau đó khóa lại cửa lại. Cô bất lực, không thể nào mở nổi cửa, để nhét vội mấy tờ tiền vào áo ngực nhìn anh, cũng vừa hay bước lên xe. Chiếc xe bắt đầu lan bánh, gương mặt anh rõ ràng vẫn còn chút hàn học. Cô nở nụ cười châm biếm nói. Sao lại quay lại? Anh không buồn liếc nhìn cô, cũng chẳng thèm đáp lại. Cô thấy thế liền im lặng, dẫu sao cũng đã bị khinh thường, cứ để mặc anh khinh thường đi. Cô không sợ anh, thế nhưng giây phút này không khí trong xe rất ngột ngạt, muốn thoát ra cũng không xong. Cô rất muốn hỏi anh định đưa cô đi đâu, rất muốn biết vì lý do gì anh lại quay lại. Chỉ có điều cô hiểu, giờ mở miệng ra chỉ khiến anh tức giận hơn. Vậy nên cô cứ để mặc anh muốn làm gì thì làm. Cô không sợ tôi giết cô sao? Tiếng anh cất lên, phá tan bầu không khí im lặng. Cô nhìn anh, hờ hững đáp. Anh dám. Anh bật cười, vẫn lái thẳng xe dọc hai hàng cây. Nụ cười vừa có chút man dợ, lại xen lẫn chút khinh bỉ. Phải rồi, tôi làm sao có thể dám ra tay giết người như cô được. Trên đời này chỉ có loại người độc ác như cô mới có thể giết người một cách tàn nhẫn thế thôi. Cô nhìn anh không đáp, thấy cô im lặng, sau lòng anh bỗng trùng xuống. Ngày hôm nay khi nhìn cô ở nhà hàng, quả thật là bất ngờ đến nỗi bàng hoàng. Anh không thể tin cô có thể xuất hiện ở đây lại trong bộ dạng tồi tàn như vậy. Khi cô bưng bát cay nóng lên, hai bàn tay cô đỏ ửng vì nóng. Anh cảm thấy xót xa vô cùng, vậy mà anh có thể tàn nhẫn bắt cô đứng đó rất lâu. Giây phút anh nói ra câu nói độc địa đó, còn ngỡ rằng trái tim cô đã chết theo rồi. Anh hận cô, hận đến mức tưởng chừng như có thể giết chết cô ngay lập tức. Thế nhưng khi thấy bàn chân cô bị bát cay nóng đổ vào, lại không còn kiềm chế được tình cảm mà bế cô lên, chỉ muốn lao nhanh đến bệnh viện. Anh cứ ngỡ anh có thể tuyệt tình với cô, nhưng hóa ra là anh không thể. Khi thấy bóng dáng cô cúi xuống nhặt từng đồng tiền, lê đôi chân nặng nhọc giữa trời nắng nóng, trái tim anh như có ai bóp chặt. Anh hận bản thân anh ngu si cố chấp, hận rằng anh vì cô mà đã không còn phân biệt được đúng sai nữa rồi. Anh khinh bỉ cô, nhưng lại khinh bỉ chính bản thân mình hơn. Sẵn sàng biết loại người như cô đầu ác lang loạn, vậy mà khi thấy cô khổ cực lại cảm tưởng như không thể chịu đựng nổi. Nhưng thực sự đến ngay cả bây giờ, dù có tìm lý do gì thì đứa con của anh cũng đã bị cô giết chết. Anh không thể nào có thể tha thứ cho cô được. Chỉ có điều, anh vẫn không thể nào giải thích được lý do gì mà cô phải chịu khổ cực vì Quân đến thế này. Anh không tin cậu ta là kẻ để người mình yêu phải làm những việc này. Rõ ràng anh biết Quân là người thế nào. Ngày ấy cậu ta đến tìm anh, trong từng lời nói đều chất chứa nỗi đau khổ tột cùng khi phải rời bỏ cô mà đi. Anh càng nghĩ càng thấy hoài nghi, càng hoài nghi lại càng thấy mơ hồ, như một vòng luẩn quẩn, vừa thật thật lại vừa ảo ảo. Suốt cuộc anh vẫn không thể nào biết được rằng tại sao mọi chuyện lại khiến cô thành ra thế này. Thế nhưng anh bỗng bật cười trong lòng. Anh đang lo cho cô sao? Chẳng phải cô ta đã giết chết con anh sao? Hà cớ gì anh phải lo lắng xem cô ta sống chết thế nào? Phải rồi, loại đàn bà như cô ta luôn tỏ ra mình đáng thương. Át hẳn hàng ngày ở nhà ăn bám Quân. cô ta sợ Quân sẽ coi thường mình, thế nên đành dùng chiêu này để Quân thấy yêu thương cô ta. Anh không thèm liếc nhìn cô lấy một cái. Một cảm giác tổn lợm như khiến anh sắp nôn ra. Loại người có thể ra tay giết chết con mình thì còn chuyện gì cô ta không nghĩ ra được. Anh cứ mải mê suy nghĩ mà không biết đã đến bệnh viện từ lúc nào. Phải đến khi thấy chiếc cổng mới từ từ dừng xe lại. Cô nhìn anh hơi nhếch mép hỏi. Hóa ra là đưa tôi đến đấy. Chẳng lẽ muốn xem số tiền mà anh đưa cho tôi có thừa không sao? Anh bật cười thành tiếng đáp lại. Cô nhiên, cô đừng lấy bụng tiểu nhân đo lỏng quân tử. Không phải ai cũng giống cô, lúc nào cũng nghĩ đến tiền như vậy đâu. Số tiền tôi đã để cô cầm, tôi sẽ không thèm đụng vào, chỉ tổ bẩn tay thôi. Là vì tôi không muốn xách việc, thế nên mới tận tâm đưa cô đến đây. Cũng coi như là chút tích đức cho cuộc đời tôi sau này. Mong rằng đức lớn để đừng bao giờ gặp lại cô lần nữa. Hóa ra anh muốn rũ bỏ sạch sành sanh cả quá khứ này với cô đến vậy. Trong lòng cô rõ ràng cảm thấy rất đau, vậy mà vẫn phải cố mỉm cười đáp lại. Cảm ơn. Anh bước xuống xe, mở cửa xe rồi nói. Xuống đi, tự vào khám, đừng mơ moi thêm một đồng nào của tôi nữa. Nói rồi anh đóng sập cửa xe lại. Cô nhìn theo chiếc xe khuất dần, cô nén lại tiếng thở dài. Thù hận trong lòng lại đan xen với tình yêu. Suốt cuộc cô dường như con cá trong lưới, có dễ dụi thế nào cũng không tìm nổi cho mình một lối thoát. Nếu cô là anh, cô cũng hận bản thân mình. Trong lòng anh suy cho cùng, cô chính là kẻ bạc tình, lại tàn độc. Thế nhưng, anh lại không thể biết được rằng vào đêm mưa gió ấy, cô đã nghe được toàn bộ câu chuyện. Cô nhìn vào sảnh bệnh viện, không biết từ bao giờ cô lại tự mình đến những nơi thế này. Cô nhớ rằng có lần anh từng nói với cô, anh sẽ không bao giờ để cô một mình, nhất định rằng dù có đi đâu, làm gì, cũng bám giết lấy cô không rời. Vậy mà giờ đây, đến ngay cả hết cùng cô bầu không khí, anh cũng không còn muốn. Cô rất sợ rằng anh sẽ biết mọi chuyện. Thế nên ban nãy đã so sánh anh với Quân, để khiến anh hoàn toàn tin rằng cô chia tay anh là để đến với Quân. Như vậy cũng tốt, ít nhất cũng khiến cả cô và anh không còn chút hy vọng gì ở đối phương, cứ để anh hận cô đến chết. Chỉ có như vậy mới khiến cho hai người chẳng còn chút liên quan gì. Cô nắm chặt hai tay, từng lời nói ong ong phát ra trong đầu. Nhiên, bà anh ta là người nổ súng giết chết bà mẹ mày đấy. Tiếng nói như thức tỉnh phút giây ngu muội mù quáng của cô, dẫu sao tờ giấy phá thai đó cũng chẳng khác gì một cách trả thù mà cô dành cho gia đình họ. Phải rồi, ân oán đó cũng coi như kết thúc từ đó đi. Từ nay về sau, tốt nhất anh và cô đừng có gặp lại nhau như lời anh đã nói là cách tốt nhất của hai người. Ở một nơi cách cổng bệnh viện chỉ có vài trăm mét, Văn đang ngồi trong xe hướng ánh mắt về nơi cô đang đứng. Nhìn cô dưới ánh nắng ban trưa, bỗng trở nên mong manh yếu đuối hơn bao giờ hết. Anh đã từng ước rằng đừng gặp lại cô thêm lần nào nữa, bởi mỗi lần gặp anh bỗng như trở nên lú lẫn, anh không còn có thể kiểm soát được tình cảm của mình. Lẽ ra cô phải là nữ hoàng của lòng anh, được mặc những bộ đồ đắt tiền, được sống trong nhung lụa, được anh hầu hạ cung phụng trong căn nhà lộng lẫy như cung điện, chứ không phải người đàn bà tầm thường lê đồ xếp sách đến làm thuê trong một nhà hàng. Mọi thứ đã vỡ tan tành kể từ ngày cô ném cho anh tờ giấy phá thai đó. Anh đã tưởng mình không thể sống nổi trong giây phút đó. Chưa bao giờ anh cảm thấy căm hận một người nào đến mức như vậy. Giá mà cô có thể phản bội anh, có thể là mọi điều đau đớn nhất, chỉ cần cô giữ lại đứa con, có lẽ anh đã không hận cô đến thấu xương tủy như vậy. Cô không biết rằng anh đã mong chờ đứa con này ra đời biết bao. Cô biết thử anh yêu trẻ con đến nhường nào. Vậy mà cô đang tông cướp đoạt đi quyền làm bố của anh. Vậy mà người phụ nữ anh đã từng yêu, người phụ nữ đã khiến anh như chết đi sống lại, người phụ nữ khiến anh đau thương đến cùng cực ấy, người phụ nữ khiến anh phải từng giờ từng khắc nhắc nhở mình phải căm hận ấy, mãi đến lúc này anh mới hiểu. Chỉ cần cô khổ sở, anh lại xót xa vô cùng. Bà nãy, khi nhìn thấy bàn chân cô chẳng may bị nước sội vào, anh đã suýt một miệng mà nói ra. Nhiên, cô có đau không? Thế nhưng, chờ giây phút cuối cùng anh đã giữ được lại. Cô và anh giờ còn chẳng bằng những người dưng, thậm chí mối quan hệ chẳng khác gì kẻ thù của nhau. Mà thật sự, cô chính là kẻ thù mà anh hận nhất. Từng lời anh đay nghiến chỉ trích cô lại chỉ khiến anh thêm đau đớn vô cùng. Thỉ thoảng anh lại như đã quên mất cô đã gây ra bao tội lỗi cho anh mà suýt chút nữa đã cảm thông cho cô. Anh nắm chặt vô lăng nhưng muốn bóp chặt thứ cảm xúc mâu thuẫn đang trào dâng trong lòng. Anh muốn chết đi, có lẽ chỉ có chết đi mới có thể quên được cô, quên được cả hận thù kia. Anh bỗng cảm thấy coi thường bản thân vô cùng. Không hiểu anh nghĩ gì, liền lên máy gọi cho Quân. Đầu dây bên kia rất nhanh chóng nghe máy, giọng điệu có chút ngạc nhiên liền hỏi. Alo, giám đốc gọi tôi có chuyện gì? Anh lúc này mới để ý mồ hôi đã ướt đẫm trong lòng bàn tay, hít một hơi rồi nói. Sáng mai cậu đến công ty tôi được không? Tôi có phải chuyện muốn nói. Vâng, được ạ. Tiếng Quân trả lời nhanh chóng không chút do dự. Anh không nói thêm gì, ném chiếc điện thoại sang ghế bên cạnh rồi lái xe đến bệnh viện. Anh cũng không hiểu tại sao lại muốn đến bệnh viện. Có lẽ anh muốn nhìn cô một lát sao? Anh đỗ xe ở cổng bệnh viện nhưng lại không đủ can đảm và dũng khí để bước vào. Chẳng phải anh rất hận cô sao? Chẳng phải anh mong muốn cuộc sống này của cô trở nên tồi tệ cơ mà? Thế nhưng sao bây giờ nghĩ đến bản chân ấy lại lo lắng đến vậy? Không biết anh đã ngồi đó bao nhiêu lâu, chỉ đến khi anh cảm thấy đã quá lâu rồi mà cô chưa hề bước ra, lòng chợt như có lửa đốt. Rõ ràng hôm nay là chủ nhật, mọi dịch vụ khám đều sẽ nhanh chóng, tại sao đến giờ cô chưa ra? Anh nhìn đồng hồ, thật sự đã hơn 2 tiếng cô bước vào đó. Bàn chân cô ban nãy anh nhìn qua cũng không đến nỗi nặng. Đầu anh bỗng nghĩ đến những điều xấu vô cùng. Trong một giây phút anh không còn nghĩ thêm được gì, vội ra khỏi xe đi vào trong. Đến khi bước chân vào sảnh bệnh viện mới bật cười, cảm thấy bản thân ngu ngốc vô cùng. Có khi cô ta đã về từ lâu còn chẳng thèm khám để lấy số tiền đó. Mà nếu không cô ta sống chết thế nào cũng không còn liên quan đến anh nữa rồi. Anh không hiểu vì sao mỗi lần gặp cô anh lại trở nên như kẻ mất hồn, lý trí như bằng con số không tròn chỉnh. Phải rồi, anh đang lo lắng bằng thừa, lẽ ra anh nên mặc kệ hết tất cả đi. Anh xoay người định bước đi, bất chợt thấy cô thất thểu đi từ cầu thang xuống. Anh hơi khựng lại, trông anh lúc này chẳng khác kẻ ăn trộm bị bắt gặp, liền vội vàng đứng vào cây cột bên trong. Thế nhưng, dường như cô không hề để ý đến anh. Anh bỗng thấy đôi mắt cô hình như đỏ lên, bàn chân được băng bó gọn gàng. Cô khóc sao? Cô không đi về phía ngoài cửa mà đi vào nhà vệ sinh. Anh không kìm nén nổi tò mò liền đi theo vào nhà vệ sinh nam bên cạnh sát vách tường. Kể ra nhà vệ sinh bệnh viện này cũng lạ, phía bên trên chỉ ngăn vách, thế nên khi anh ở bên này nhà vệ sinh cũng đủ nghe tiếng người cười nói bên kia. Đột nhiên anh nghe thấy tiếng cô khóc, tiếng khóc thút thít nhưng đủ cho anh nghe được. Thật sự là cô đã khóc. Trong tiếng khóc còn xen lẫn sự đau đớn bi thương. Anh hơi nhếch mép, hóa ra người đàn bà này cũng biết khóc. Mà không, trước này anh đã gặp cô khóc rất nhiều lần và tất cả đều là khóc vì Quân. Anh bỗng cảm thấy sự đố kỵ của mình và cậu ta như đã lên đến đỉnh điểm. Chưa bao giờ cô có thể khóc vì anh, có chăng cũng là vài giọt nước mắt giận hờn vu vơ. Càng nghĩ anh càng thấy đau lòng, càng đau là càng thấy nỗi hận thù trong mình lớn hơn bao giờ hết. Anh nắm chặt tay, ngăn cho sự đố kỵ làm mất đi lý trí. Phải rồi, mày đang làm trò gì thế này hả Văn? Tại sao mày lại đi theo cô ta? Tại sao lại lo lắng cho cô ta? Tại sao lại tò mò mà chui vào đây? Văn, mày bị điên rồi sao? Cô ta khóc thì kệ cô ta, liên quan gì đến mày? Anh tự hỏi trong lòng, bỗng thấy giây phút này hả hê vô cùng. Nỗi hận thù càng lớn, lại càng cảm thấy sảng khoái trong lòng. Cuộc sống của cô ta thiếu anh thì nhất định phải bất hạnh thế này. Bất hạnh thế này còn chưa đủ so với những gì cô ta gây ra với anh. Anh mở cửa bước ra ngoài, vừa hay tiếng khóc bên kia cũng im bặt, có tiếng cạch cửa. Cô từ từ bước ra, anh bỗng chột dạ, không muốn cô nhìn thấy mình, liền định bụng xoay người lại. Thế nhưng cô dường như không để ý đến anh, đôi mắt cô sừng húp, bàn chân lê từng bước nặng nhọc ra ngoài. Anh hơi nhíu mày, sự hả hê vừa rồi cũng tan biến mất. Trong lòng anh bất chợt cảm thấy đầy hoài nghi. Chẳng lẽ ở với Quân khiến cô đau khổ đến vậy? Chẳng phải cô đã từ bỏ mọi thứ để đến với anh ta sao? Vừa rồi khi anh gọi điện cho Quân, trong lời nói và giọng điệu hoàn toàn bình thường. Mẹ cậu ta mất rồi, đứa em nghe nói cũng rất ngoan ngoãn. Vậy suốt cuộc xảy ra chuyện gì khiến cho cô phải khóc lóc thế này? Nhìn gương mặt cô thất thần như vậy, anh cảm thấy trái tim lại một lần nữa suýt quên đi hận thù mà thông cảm cho cô. Anh không kìm nén được sự tò mò bên trong, lại càng muốn đả kích cô, liền giải những bước chân dài về phía trước mặt cô. Thấy anh, cô vô cùng ngạc nhiên, bộ nắm chặt tờ giấy bên dưới, vội vàng nhét vào chiếc túi sách. Anh không để ý hành động đó của cô, gằn giọng nói. Cô khóc sao? Bị hắn ta khinh thường nên khóc à? Cô không đáp lại, đôi mắt đen láy còn ngấn lệ nhìn anh chằm chằm trong giây lát rồi vội vàng cúi xuống. Có lẽ cô không muốn anh thấy mình khóc. Anh thấy cô không trả lời, càng tức giận, hai tay anh nắm chặt lên đôi vai bé nhỏ của cô, còn nghĩ rằng cô sẽ chửi mình hoặc thách thức như ba nãy. Thế nhưng cô hoàn toàn im lặng. Anh lo lắc vai cô, cười nhạt nói. Sao? Thằng đó thấy cô không có việc gì làm, ăn bám nó nên đối xử tệ với cô sao? Cô nghĩ nó giàu nó sẽ yêu cô sao? Loại đàn bà như cô, đừng nói đến tôi, mà với nó cô cũng không xứng. Anh vừa nói, vừa nghĩ đến Quân. Trước kia anh biết cậu ta rất coi trọng sự nghiệp, nhưng cũng rất coi trọng cô. Thế nhưng có lẽ cũng chẳng người đàn ông nào có thể chấp nhận một người vợ đã qua một đời chồng và từng phá thai với người chồng ấy. Nhất là đối với anh Quân là người coi trọng sự nghiệp hơn cả cô. Cô vẫn giữ thái độ im lặng, giây phút này thực sự quá mệt mỏi. Anh nhìn cô, giọng điệu hàn học. Nhiên, tôi nói cho cô biết, nếu không ở cạnh tôi, cuộc đời cô cũng sẽ tồi tệ cho mà xem. Tất cả những gì cô chịu bây giờ là luật nhân quả hết. Cô gây ra với tôi những gì thì ông trời cũng nhìn thấy mà trả lại cho cô như vậy. Cô nắm chặt hai tay, một giọt nước mắt không còn kìm nén được mà rơi xuống nền nhà lạnh lẽo, liền gạt tay anh, xoay người từng bước vội vàng mà cho bàn chân kia vẫn đang đau rát, nhanh chóng bước ra khỏi cửa. Van đứng thẫn thờ nhìn theo bóng dáng cô, không còn sự sảng khoái hay hả hê như ban đầu. Anh bỗng bật cười thành tiếng. Van, mày đang thương hại cô ta sao? Hãy nhớ cô ta đã gây ra gì với mày. Anh lấy máy gọi điện cho Quân, biết rõ bản thân không nên tò mò hay quan tâm về cuộc sống của cô nữa. Thế nhưng dường như anh tự dối lòng mình, rằng anh chỉ muốn khẳng định lại cuộc sống của cô đang tồi tệ như anh nghĩ. Đầu dây bên kia mất một lúc lâu mới nghe máy. Anh không để ý lòng bàn tay đã toát ra mồ hôi. Thấy cậu ta lên tiếng, anh liền nói. Cậu đang ở đâu? Tôi muốn gặp một chút. Giờ này sao giám đốc? Đúng vậy. Vâng, vậy anh hẹn gặp ở đâu? Quán cà phê Fry, ngã tư Sở. Được. Anh tắt máy, đi ra xe, mong rằng cô cũng hoàn toàn biến mất. Xoay chiếc vô lăng anh hướng về ngã tư Sở, sau đó vào quán cà phê chọn cho mình một góc khuất. Chỉ chưa đầy 3 phút sau, đã thấy Quân đến. Anh ta mặc bộ đồ thể thao, dạo này làm dự án ở nhà nên anh ta không cần đến công ty. Quân nhìn thấy anh, liền vội vàng bước vào ngồi đối diện. Anh ta chưa kịp lên tiếng, Văn đã hỏi. Cậu dạo này thực hiện dự án đến đâu rồi? Quân nhìn anh đáp. Cũng gần sao rồi, hôm nay anh gọi tôi ra để nói chuyện này sao? Anh nắm chặt hai tay, đặt xuống dưới đùi, rõ ràng anh hơn Quân phải bậc. Thế mà giây phút này lại cảm thấy mình lại lúng túng như kẻ ăn trộm. Phải mất mấy giây sau mới có thể nói ra từng câu. Quân, tôi muốn hỏi về Nhiên, được chứ? Sau khi anh nói xong câu này, bỗng thấy bản thân như một thằng đần. Tại sao anh đến gặp Quân để hỏi về cô ta, trong khi trên mặt pháp luật anh với cô ta vẫn đang là vợ chồng? Quân thấy thái độ của Văn liền nói. Giám đốc, anh muốn hỏi gì ạ? Văn nhắm nghiền mắt, trong giây lát tự khinh bỉ chính mình khi buột miệng hỏi tiếp. Cô ta đang làm gì vậy? Ý tôi là việc gì, vì dù sao tôi và cô ta cũng chưa ly hôn. Quân khẽ thở dài trong lòng. Trưa nay khi nhận được cuộc gọi của Nhiên dặn dò anh, nếu Văn có hỏi, anh nhất định phải trả lời như cô dặn. Quả là Văn sẽ đến tìm anh. Văn không phải kẻ ngốc, thế cô đi làm rửa bát thuê như vậy, không hoài nghi mới là chuyện lạ. Cô ấy giờ đi làm rửa bát trong một nhà hàng có tiếng, vì hầu hết xin vào công ty không chỗ nào nhận. Văn nắm chặt hai tay, rõ ràng anh không sai, người sai là Quân và cô. Vậy mà giờ này anh bỗng thấy mình như kẻ tội đồ. Anh bỗng thấy mình như tên ngốc, không còn chịu được nữa, nghiến răng hỏi. Quân, cậu có biết tôi và cô ta vẫn là vợ chồng, tại sao cậu lại xen vào chuyện tình cảm của chúng tôi? Quân nhìn Văn, dường như mọi lời cô dặn mình suốt thời gian qua và cả trưa nay chỉ nhân lúc này mà nói. Nói cho Văn biết để không còn chút hy vọng gì. Giám đốc Văn, Nhiên nói với tôi rằng cô ấy chưa bao giờ yêu anh cả. Tất cả mọi hành động của cô ấy đến giờ đều là giả dối. Việc phá thai của cô ấy hoàn toàn nằm trong kế hoạch. Tôi đã khuyên cô ấy trở về với anh và đừng bỏ đứa con ấy, nhưng cô ấy nhất định không chịu nghe. Không phải tôi là người dụ dỗ cô ấy, mà chính cô ấy đã dụ dỗ tôi. Cô ấy nói rằng còn yêu tôi rất nhiều, nhưng nếu tôi có không quay lại thì cũng vẫn sẽ bỏ anh. Thế nên mọi chuyện tôi đành phải làm theo ý cô ấy. Vì tôi từng có lỗi với cô ấy, tôi nợ cô ấy rất nhiều. Tôi biết những chuyện này tôi rất sai với anh, nhưng tôi không còn cách nào khác là ở bên cô ấy. Vậy tại sao cậu có tiền đồ như vậy mà còn để cô ta đi rửa bát? Cô ấy biết tình cảm tôi dành cho cô ấy lạnh nhạt đi rất nhiều, thế nên cô ấy mới tự mình làm như vậy để nhận được sự thương hại từ tôi. Anh Văn, ngày xưa khi tôi yêu cô ấy, cũng bởi vì cô ấy quá nặng tình nên tôi nhiều khi cảm thấy mình giống như ở trong ngục tù. Cô ấy nói rằng chưa bao giờ yêu ai nhiều như tôi, cô ấy sẽ sẵn bỏ tất cả mọi thứ, kể cả việc trả thù của mình để ở bên cạnh tôi. Điều này càng khiến tôi thấy mình mắc nợ cô ấy. Anh biết không? Còn chuyện cô ấy bỏ đi cái thai, dù tôi hết mực ngăn cản, nhưng cô ấy không chịu. Quả thật tôi cũng không hề biết chuyện đó, đến lúc biết cũng đã quá muộn. Thậm chí cô ấy còn tự dọa tự tử nếu như tôi không quay lại với cô ấy. Tôi thực sự không dám đùa giỡn với tính mạng của cô ấy. Từ ban đầu tôi trở về, chính cô ấy là người chủ động liên lạc với tôi. Nếu anh là người ở hoàn cảnh đó, anh chắc chắn cũng làm như tôi. Khi mà anh mắc nợ cô ấy quá nhiều. Văn, anh sống với cô ấy bao nhiêu lâu, chắc cũng rõ tình cảm cô ấy dành cho mình đúng không? Anh là người cảm nhận rõ nhất, có thể giống như cô ấy bám víu anh khi không còn ai bên cạnh. Khi tôi về, dẫu ban đầu có căm ghét, nhưng anh biết mà, càng hận lại càng yêu. Văn nghe từng câu từng chữ phát ra từ miệng Quân, giây phút này anh bỗng thấy kinh tởm làm sao. Mọi chuyện đều nằm trong kế hoạch của cô ta, tất cả sự đáng thương mà cô ta đang thể hiện ra cũng là vì người đàn ông này. Anh bật cười, nắm chặt chiếc cốc cà phê nóng trên tay, không còn cảm nhận được đôi tay đã đỏ lên. Phải, anh hiểu chứ, anh cảm nhận được chưa có ngu đâu mà không thấy cô thờ thờ thẩn thẩn khi Quân về nước. Có ngu đâu khi bắt gặp mấy lần hai người ở riêng, nói chuyện cùng nhau. Đôi mắt anh trở nên đỏ sòng sọc, bỗng dưng cảm thấy cuộc gặp này biến anh thành kẻ ngốc. Rõ ràng thực sự cô ta như thế nào anh hiểu rõ, vậy mà chỉ vì chút thương hại hoài nghi anh lại đến tìm và cuối cùng nhận được câu trả lời quá đau đớn. Anh đứng dậy, không nói thêm câu gì với Quân, lấy bước chân nặng nhọc bước đi, bỏ lại Quân bên trong quán cà phê. Thế cũng tốt, khẳng định lại rằng những gì anh nghĩ vì cô hoàn toàn đúng. Cô là loại đàn bà thế nào, từ giây phút cô nèn cho anh tờ giấy phá thai là anh hoàn toàn hiểu rồi. Từ giờ phút này, nhất định anh sẽ không để tâm gì đến loại đàn bà ấy nữa. Đợi Văn đi khuất, Quân mới lấy máy gọi cho Nhiên. Đầu dây bên kia không nghe máy, anh phải gọi điện 7-8 cuộc mới thấy cô nhấc máy. Trong điện thoại vọng về tiếng của cô như lạc đi. Alo? Quân bỗng cảm thấy trong lòng vô cùng lo lắng, liền hỏi lại. Nhiên, em sao thế? Em khóc đấy à? Không, có chuyện gì vậy Quân? Đúng như em nói, cuối cùng Văn cũng đến tìm tôi. Tôi nói y như em nói buổi trưa. Giờ em ở đâu? Tôi gặp em chút được không? Cô lau mấy giọt nước mắt đang vương trên mi rồi đáp lại. Tôi ở nhà, tôi không muốn gặp ai cả. Hôm nay tôi rất mệt, có gì nói sau nhé. Nói rồi cô vội vàng tắt máy, để Quân ở đầu dây bên kia hụt hẫng vô cùng. Anh cảm thấy có chút bất an, trong lòng chợt nóng như lửa đốt. Thế nhưng anh hiểu cô đã nói như vậy, tốt nhất đừng nên làm phiền cô lúc này. Anh nhìn qua ô cửa kính quán cà phê, trên đời này không phải chỉ có Phan đau, cô đau, mà đến anh cũng cảm nhận trái tim như xỉ máu. Anh thậm chí đến làm người thay thế cho Văn lúc này cũng chẳng được. Cô muốn lợi dụng anh, cô cũng hoàn toàn không cần. Quân khẽ bật cười, hóa ra là 2 năm nay, thậm chí 7-8 năm, anh đều không thể nào quên được cô. Hóa ra đây là cảm giác bất lực vì chính anh đã từ bỏ cơ hội ở bên cô cho người đàn ông ấy. Đến cuối cùng có quay trở lại cũng chỉ là sự tiếc nuối muộn màng. Văn bước ra khỏi quán cà phê trong buổi chiều tà, trong lòng anh chất chứa cả nỗi đau đớn xen lẫn hận thù. Anh đã biết cô là người thế nào, hôm nay được khẳng định thêm những lời nói ấy lại càng cảm thấy cảm phẫn. Anh không biết đã nghĩ gì nên đi về nhà hàng hôm nay. Trong giây phút cảm hận tột cùng, anh bước vào quán tìm người chủ quán. Quán hiện giờ rất đông khách, nhưng anh đến, mụ chủ quán liền chạy ra đòn đả hỏi. Giám đốc Văn lại đến sao? Anh nhìn bà ta nhếch mép nói. Quán bảo có nhân viên tên Nhiên đúng không? Bà ta cười lẳng lờ đáp lại. Vâng, chẳng phải hôm nay anh Tùng làm cô ấy bị bỏng sao? Có chuyện gì à anh Văn? Anh nhìn bà ta, gằn giọng nói, tôi muốn bà đuổi việc cô ta. Bà ta chu môi tỏ ra giận dỗi. Anh nhìn gương mặt bà ta bỗng thấy gớm ghiếc vô cùng. Cô ta xin nghỉ việc rồi, xin nghỉ từ hôm nay rồi. Chẳng phải sáng nay anh vừa bế cô ta vào viện sao, rồi lại đến bắt tôi đuổi việc cô ta là thế nào? Anh không quan tâm đến phía sau, hơi nhíu mày hỏi lại, tại sao cô ta lại nghỉ việc? Tôi cũng không biết, ban nãy cách đây khoảng hơn một tiếng, cô ta gọi cho quản lý của tôi xin nghỉ. Bình thường cô ta cũng chăm chỉ lắm, nên cô ta nghỉ tôi cũng thấy hơi đáng tiếc. Mà anh và cô ta có quan hệ gì sao? Khi nãy anh bế cô ta đi, tôi thấy vẻ mặt anh rất lo lắng. Cả hội xếp Tùng của tôi cũng bàn luận rất nhiều. Có người còn nói cô ta rất giống vợ cậu. Xếp Tùng nói chưa bao giờ thấy anh mất bình tĩnh như vậy. Anh nhìn mụ chủ nhà hàng, không thèm đáp lại, xoay người bỏ đi. Cô ta bỏ việc, rốt cuộc là vì lý do gì? Thế nhưng anh bỗng bật cười, thôi thì đã chấm dứt, bận tâm chi cho nhọc lòng. Sau khi nghe cuộc điện thoại với Quân, nhưng ngồi hẳn dậy đi ra ngoài uống cốc nước, cổ họng cô khô khốc, đôi mắt vẫn còn vương những giọt nước long lanh. Uống mấy cốc nước, cô mới có thể bình tâm lại một chút. Liền đi về phía giường mở túi sách lấy ra tờ kết quả siêu âm. Cô nhìn vào từng chỉ số, tất nhiên không hiểu gì, thế nhưng lời nói của người bác sĩ hôm nay rất rõ ràng và mạch lạc. Đứa bé có vấn đề về sức khỏe, rất có thể là nó mắc một trong các hội chứng dị tật. Cô xe xe chán, cô ngăn giọt nước mắt rơi ra. Rõ ràng lần trước cô khám còn khỏe mạnh bình thường, hôm nay nhân lúc có tiền lại gần sát ngày hẹn khám lại từ mấy tháng trước nên tiện khám luôn. Vậy mà không ngờ khám xong nghe tin như sét đánh. Cô đã hỏi kỹ lại rất nhiều lần đến nỗi vị bác sĩ phải mắng rằng, tôi đã nói đây chỉ là ban đầu, cô có thể đến những chỗ khác khám lại, thế nhưng tôi gặp mấy trường hợp như vậy rồi. Cô ngồi nhìn tờ giấy như chết lặng. Cô đã từng muốn hạo đi đứa bé này, từng cảm thấy nó xuất hiện trong cuộc đời là một sai lầm. Thế nhưng giây phút này cô mới cảm thấy đau đớn làm sao. Cô không thể tin được rằng nguồn sống duy nhất của cô lại cũng trở nên mong manh như vậy. Bỗng dưng cô nghĩ lại, vì hôm nay nghe xong tin này, đầu cô trở nên lu lẫn mà chưa kịp nghe vị bác sĩ kia nói xem có thể bằng cách nào đó thay đổi được sự thật này không. Cô nhìn đồng hồ, giờ đã là gần chiều. Lúc này đến bệnh viện cũng đã hết giờ hành chính, nên uống thêm một cốc nước để bình tĩnh hơn một chút, bắt đầu suy nghĩ lại mọi chuyện. Đầu cô từ trưa tới giờ gần như không hoạt động nổi, bây giờ mới kịp tiếp nhận mọi thông tin. Cô lấy máy điện thoại, mở tấm hình chụp danh thiếp của người bác sĩ lần trước, hai tay run rẩy ấn số gọi. Đầu dây bên kia rất nhanh chóng bắt máy, giọng nói trầm ấm vang lên. Xin chào, tôi là bác sĩ Lai, phòng khám thai sản. Xin hỏi ai đang gọi cho tôi vậy ạ? Cô nghe được giọng ông như bát được vàng, liền vội vàng nói. Bác sĩ, tôi là Nhiên, Lưu Diệp An Nhiên, đã từng đến phòng ông để định phá thai, nhưng được ông khuyên giữ lại đây ạ. Ông nghe giọng cô, liền ả lên một tiếng, không cần cô giải thích đoạn sau, khi cô nói tên, ông cũng đã nhận ra. Cô là bệnh nhân ấn tượng nhất với ông. Ông nghe lời cô nói có chút run rẩy, liền hỏi lại. Cô Nhiên sao? Có chuyện gì vậy? Cô nghe ông hỏi, trong lòng bỗng muốn òa lên khóc, thế nhưng cũng kìm được nói. Bác sĩ Lai, ông giờ này còn ở phòng khám không? Tôi muốn đến khám thai và có vài chuyện cần ông tư vấn. Ông thấy cô có vẻ gấp gáp, dường như có chuyện gì đó không lành, liền nói. Được, cô đến đi. Cô vội tắt máy, không thèm thay cả bộ quần áo có chút lấm lem, bỏ số tiền trong vali ra rút lấy 10 triệu đút vào tủ sách rồi ra ngoài bắt taxi. Dạo này cô vốn tản tiện từng đồng, nhưng bây giờ tình thế cấp bách, cô không nghĩ được gì khác dù người taxi nhanh chóng đến địa chỉ mà cô đọc. Trên suốt đoạn đường đi, cô không biết đã nghĩ đến rất nhiều tình huống xấu nhất, trong lòng cô lại cảm thấy đau đớn vô cùng. Thế nhưng cô nhắc mình nhất định phải mạnh mẽ để đứa con trong bụng còn có thể dựa vào cô. Nếu giờ cô gục ngã thì kể cả là cô hay cua đều không thể vượt qua những chuyện này. Chiếc xe đỗ dịch lại ở cửa phòng khám. Cô đưa cho người lái xe những đồng tiền bị pho viên lại, rồi vội vàng vào trong phòng của bác sĩ Lai. Bác sĩ Lai thấy cô gương mặt thất thần, đôi mắt còn sưng húp lên, liền vô cùng lo lắng hỏi lại. Có chuyện gì thế cô Nhiên? Cô cố gắng để không rơi nước mắt, rút trong túi ra tờ giấy siêu âm sáng nay, rồi nói. Bác sĩ Lai, buổi sáng nay tôi có đi siêu âm và nhận được giấy thế này. Bác sĩ trong bệnh viện nói đứa bé trong bụng có khả năng bị tim hay gì đó. Tôi không biết về y, muốn khám lại xem thật sự rằng có phải đứa bé bị vậy thật không. Ông nhận lấy tờ giấy, đọc một hồi, suy ngẫm rất lâu, mãi một lúc sau mới nói. Cố nhiên, trước kia mấy lần cô khám có thể chưa phát hiện ra, giờ thai lớn hơn, sợ ông cũng chính xác hơn là điều hoàn toàn bình thường. Cô nằm lên đây để tôi khám lại. Cô lật đật như một chiếc máy, nằm lên chiếc giường lạnh lẽo quen thuộc. Hai lần cô nằm lên đây đều với mục đích khác nhau. Lần đấy là muốn tự đi sinh mạng của đứa bé, còn lần này là muốn cứu lấy nó. Ông Lai nhìn khuôn mặt cô, tuy rằng cô không có vẻ đẹp lộng lẫy lay động lòng người, nhưng lại mang vẻ đẹp trong trẻo thuần khiết. Thế nhưng đó là trước kia, còn bây giờ nhìn cô hoàn toàn thê thảm. Hai hốc mắt sưng đỏ, tóc còn chẳng thèm chải, những móng tay còn dính cả bùn cát. Chỉ có điều trên gương mặt vẫn là sự đau khổ tột cùng mà ông từng nhìn thấy. Sau khi siêu âm rất kỹ lại, ông liền tháo cặp kính. Cô nhìn thái độ của ông bỗng thấy là sợ vô cùng. Hai tay cô bấu chặt vào nhau run rẩy nói. Bác sĩ, có gì cứ nói tôi nghe. Ông đặt kính lên trên bàn rồi đáp lại bằng những câu từ y học rất khó hiểu. Cô nghe ông nói rất nhiều nhưng cảm thấy đầu óc càng trở nên mông lung. Thế nhưng cô hiểu đứa bé trong bụng thật sự có vấn đề. Sau khi nói một hồi, thấy mặt cô ngây ra, ông liền thở dài nói. Cố nhiên, để tôi nói ngắn gọn thế này cho cô hiểu. Thật ra đúng là tim của đứa bé có chút vấn đề. Cô lắng nghe ông nói, dường như tâm trạng sờ tõm xuống vực sâu. Dù đã dự đoán trước kết quả bệnh viện không thể sai, mà giây phút này, hai tay cô bám lên tay ông, giọng nghẹn đi. Bác sĩ, đứa bé bị sao vậy ông? Tim thai đập hơi nhanh so với bình thường, tuy nhiên không đến mức như bác sĩ kia nói với cô. Hiện nay, tôi chưa nói trước điều gì, đợi khoảng 7 đến 10 ngày nữa, cô đến tôi siêu âm Doppler lại. Nhưng theo tiên lượng của tôi, có lẽ đứa bé này có thể không sao. Rối loạn nhịp tim rất có thể bởi người mẹ trải qua một cú sốc, tâm lý hàng ngày không ổn định vì nhịp tim chỉ nhanh hơn mức bình thường vài nhịp. Tuy nhiên, muốn để chắc chắn cần siêu âm lại nữa. Cô cũng yên tâm, y học sở rất phát triển, những dị tật tim bẩm sinh cũng có thể can thiệp và sống khỏe mạnh. Hố khổ đứa bé này tôi thực sự nghĩ nó sẽ không sao. Nếu được cứ tin tưởng ở tôi sẽ cố gắng hết sức. Không biết cô có đọc báo sai không, nhưng nhiều dị tật không chỉ là tim mà cả dị tật khác trên nhiều nước, người ta đã áp dụng phương pháp can thiệp bảo thai khả năng sinh ra khỏe mạnh rất cao. Cô có chút nhẹ nhõm hơn khi nghe ông nói như vậy. Lúc này nghĩ đến chuyện tiền bạc mới nhận ra số tiền mình có chẳng đáng là bao tiền, Lý Nhi nói. Bác sĩ, liệu rằng chi phí can thiệp khoảng bao nhiêu tiền? Cái này thì tôi cũng không chắc chắn được, vì hiện tại đây chỉ là thăm khám ban đầu và đứa bé nhịp tim đập hơi nhanh so với bình thường. Phải đến 2 tuần nữa siêu âm mới chính xác được. Tôi bổ sung cho cô một ít thuốc bổ, giờ cô về nhà ăn uống nghỉ ngơi cho khỏe mạnh. Tôi nghĩ nguyên nhân rất có thể do tâm lý người mẹ. Vậy nên tôi muốn đảm bảo cô phải thật cố gắng vui vẻ để đứa bé được khỏe mạnh. Còn chuyện tiền nong thì tôi nghĩ có lẽ nếu bắt buộc phải can thiệp thì chi phí cũng tương đối lớn. Nhưng ít nhất thai đủ 22 tuần tuổi người ta mới can thiệp. Bác sĩ, tôi biết rằng hỏi ông nhiều thế này rất phiền, nhưng mà thực sự sẽ không có chuyện gì xấu xảy ra chứ ạ? Không khẳng định được không có gì xấu xảy ra, nhưng cô nhiên, cô yên tâm một điều, nếu đứa bé được can thiệp đúng, là có chế độ ăn uống đầy đủ và có những dự đoán ban đầu thì khả năng lớn là nó sẽ không sao. Phẫu thuật tim từ khi mới ra đời giúp rất nhiều thai nhi sống tốt trở lại như bình thường. Và lại đứa bé này tôi xem ông không thấy bất thường gì, mà chỉ thấy nhịp tim nhanh hơn bình thường một chút. Theo suy đoán, tôi nghĩ do tâm lý người mẹ là nguyên nhân. Thậm chí tôi nghĩ nó còn không cần can thiệp bằng máy móc, mà chỉ cần can thiệp qua tâm lý người mẹ và ăn uống. Cô càng cần phải vui vẻ mẹ khỏe, thì đứa bé trong bụng mới khỏe mạnh được. Càng âu lo thì nó lại càng yếu đi thôi, lạc quan lên. Nhìn gật đầu, những lời ông nói đã giúp cô yên tâm hơn. Cô đứng dậy, nhìn sang ngoài trời cũng đã tối dần, nên chào ông sau đó trở về nhà. Về đến nhà, vì đầu tiên cô pha cho mình cốc sữa bầu, sau đó nấu cơm ăn rồi leo lên giường lôi số tiền trong vali ra đếm lại. Đến xong, tâm trạng cô càng trở nên buồn bã. Tất cả số tiền cô có hiện giờ còn chẳng đủ 50 triệu. Mấy ngày trước mới mua thêm hộp sữa lại phải sắm thêm ít đồ dùng trong nhà. Cô lấy mấy tờ tiền sáng nay Phan đưa còn thừa, nhưng cũng chỉ còn vài chục tiền lẻ. Nếu như đứa bé này thực sự cần can thiệp, liệu rằng cô sẽ xoay tiền ở đâu cho đủ? Bà nãy cô còn không dám hỏi ông Lai cụ thể số tiền. Nghĩ đến ông Lai, cô càng cảm thấy vừa nể phục lại vừa biết ơn. Quả thật ở thời này, kiếm được một người bác sĩ như ông không phải dễ dàng. Cô thở dài, trong giây lát đột nhiên lấy máy điện thoại ấn số Quân. Thế nhưng cô không gọi mà chỉ chằm chằm nhìn rất lâu. Cuối cùng liền ném chiếc điện thoại vào góc giường. Cô không thể bị ổi đến mức này được, đứa bé này không phải con anh ta. Số tiền cô có vay được của anh ta cô không biết đến bao giờ mới trả được. Cô thật sự không muốn phiền đến Quân thêm một giây phút nào nữa. Bỗng nhiên cô bật dậy, đi vào phía tủ, lôi trong tủ chiếc cặp đựng những đồ vật kỷ vật Phan tặng cô. Chiếc nhẫn cưới và cả chiếc nhẫn khi anh cầu hôn cô đều để trong chiếc hộp bọc xa lộn. Còn có khuyên tai, dây chuyền, rất nhiều đồ có giá trị vật chất. Cô ngắm nghía rất lâu, lại nghĩ đến ngày anh vừa hát vừa cầu hôn cô trước mặt mọi người. Có lẽ giây phút đó cô đã chính thức rung động bởi anh. Những món đồ này cô đã từng nghĩ rằng sẽ mang theo cả cuộc đời. Để nhắc mình nhớ lại có lúc bản thân ngu ngốc đến vậy. Để nhắc mình từ giờ tưởng khắc biết rằng cô đã từng yêu người mà đáng lẽ ra không bao giờ được phép yêu. Bỗng dưng cô lại cảm thấy rất bỉ ổi. Sao cô lại có ý nghĩ mang những thứ này đi bán cơ chứ? Hóa ra cô là loại vô liêm sỉ như Văn nói thật. Cô bật cười nhưng trong lòng rõ ràng rất chua xót. Sống mũi cô cay xè, cô nhăn mặt, ngước mắt lên trời để ngăn không cho nước mắt trào ra. Mắt cô cũng nhắm nghiền, bàn tay mần mề trên nhẫn cưới. Cô bỗng khinh bỉ chính bản thân mình vô cùng. Trong đầu cô lúc này là định giá số tiền trang sức này, một nỗi kinh tởm bắt đầu lan tỏa trong lòng cô. Phải rồi, chính cô còn thấy mình vô liêm sỉ nói gì đến anh. Nhưng cô thật sự không muốn nghĩ thêm nhiều, cô không muốn lợi dụng thêm Quân, không muốn kéo anh ta vào cuộc đời u ám của mình. Và lại đứa bé này suy cho cùng cũng là con của Văn, có bị ổi một chút cũng coi như là để anh có trách nhiệm với nó. Cuộc đời cô cũng túng quẫn quá rồi. Cô bỗng nghĩ đến một tác phẩm văn học mà cô từng học, đó là Lão Hạc. Vì quá nghèo chẳng đủ ăn, lão đã bán đi con chó vàng mà lão yêu quý vô cùng. Thế nhưng cuối cùng vì giàn vặt, lão đã ăn bả chó mà chết. Một cái chết dữ dội và đầy ai oán. Cô cười nhạt, cô không có tư cách gì để so sánh mình với người đàn ông như Lão Hạc. Bởi mọi chuyện hôm nay do cô lựa chọn, đổ lỗi cho hoàn cảnh, thà rằng đổ lỗi cho mình. Phải rồi, dù sao cũng là do cô đã tự đánh mất hết tất cả. Cô nhắm nghiền mắt định cất đống đồ đó, dự định mai sẽ mang ra tiệm vàng bán. Thế nhưng đột nhiên cô nghĩ lại một hơi thật sâu, nhoài người lên giường, lấy chiếc máy điện thoại nhấn nút gọi cho Văn. Đằng nào cũng bán, thà rằng bán lại cho chủ nhân của nó sẽ tốt hơn. Cô biết cuộc nói chuyện với Văn hôm nay sẽ giống như đổ thêm dầu vào lửa. Thế nhưng còn hơn để đứa bé trong bụng cô phải chết dần chết mòn. Dù có nhục nhã thế nào, cô cũng cần cứu lấy nó. Tiếng tút tút bên kia khiến cô cảm tưởng như xa xôi vạn dặm. Trong một giây lát, cô bỗng nghĩ rằng liệu anh có nghe máy của cô? Hay khi cô gọi anh sẽ cười khinh bỉ mà tắt máy? Thế nhưng ngay khi cô vừa định tắt máy để mai mua sim mới gọi, thì đầu dây bên kia vừa hay lên tiếng. Alo? Tiếng nói không chút cảm xúc, không lạnh nhạt, cũng chẳng hận thù, chỉ có sự vô cảm đến tuyệt tình. Cô cắn chặt môi, hai lòng bàn tay đã ướt đẫm, giọng nói của anh đã từng quen thuộc, vậy mà đến giờ cô lại tưởng như rất lạ lẫm. Cô hít một hơi rồi nói. Tôi đây, tôi có chuyện muốn nói. Anh bật cười gằn giọng hỏi lại. Tôi và cô còn chuyện gì để nói sao? Cô thở dài. Phải rồi, giờ anh và cô còn gì để nói? Sau bao lần làm tổn thương nhau, giờ đây trong lòng cả hai chỉ có hận thù chất chứa. Nhất là hôm nay, cô biết Quân đã nói những lời gì với anh. Cô nuốt nước bọt đáp. Đúng vậy, tôi muốn bán nhẫn cầu hôn, nhẫn cưới, dây chuyền và cả khuyên tai anh tặng cho anh. Văn nghe cô nói những lời này bỗng khựng lại, không thể nghĩ cô lại là loại đàn bà không có giới hạn như vậy. Trong giây lát, anh tức giận gào lên. Nhiên, cô, suốt cuộc cô là loại đàn bà gì vậy? Cô khẽ cười đáp lại. Đúng vậy, tôi là loại đàn bà như anh nghĩ đấy. Tóm lại, anh có muốn mua lại đồ của mình không? Anh nghiến chặt răng, cô giữ sự bình tĩnh nói. ra giá đi. 50 triệu. Anh cười lớn đáp lại. Nhiên, cô nghĩ cô đáng giá 50 triệu sao? Loại người như cô không đáng giá một gắc, cô đang tự đề cao mình đấy. Cô bỗng thấy bản thân quả thật không đáng giá một gắc như lời anh nói. Có lẽ anh đã khiến cô đến mức cực đại. Cô bất giác xoa tay xuống bụng rồi nói. Đúng vậy, tôi không đáng giá một gắc, nhưng kỷ vật của anh thì đáng giá phải 100 triệu, chứ chẳng đùa. Anh tặng tôi toàn đồ giá trị. Nếu anh không cần, tôi mang ra tiệm vàng bán, có khi được hơn giá đấy. Anh nhắm mắt, sống mũi đã đỏ ửng, đôi mắt cũng dường như sắp rơi cả những giọt nước. Được, đưa số tài khoản đây, tôi sẽ chuyển tiền cho cô. Còn đồ của tôi sẽ nhờ người đến lấy. Tôi không muốn nhìn thấy mặt cô. Cô nhìn chiếc nhẫn cưới, trong giây phút cuối cùng có thể thốt ra những lời vô liêm sỉ đến tột cùng. Văn, 50 triệu là tôi chưa tính nhẫn cưới. Tính cả nhẫn cưới là 100 triệu. Nếu anh không mua lại, tôi có thể mang ra tiệm vàng bán, có lẽ còn hơn giá đấy. Anh tức giận, nắm chặt tay xiết qua từng kẽ răng, nói, Nhiên, cô đừng ép tôi, đừng không biết giới hạn như vậy. Cô cười nhạt đáp, chẳng phải anh cũng ép tôi sao? Nếu anh không mua, tôi cũng sẽ đi bán, chẳng qua muốn bán rẻ lại cho anh để trở về với chủ nhân của nó mà thôi. Phải, cô ta không đáng giá một cắc, nhưng kỷ vật của anh đáng giá hơn cả như vậy, thậm chí còn đáng giá 200-300 triệu. Chỉ là anh không thể ngờ cô ta có thể ra giá như vậy với mình. Anh nuốt nước bọt, cuối cùng anh cũng thua cô. Được, nhưng tôi nghĩ lại rồi, 2 ngày nữa cô đến gặp tôi, chúng ta ký luôn đơn ly hôn và nộp lên phường. Cô bặm chặt môi, cuối cùng cô đến giây phút này, đáp lại. Được. Anh tắt máy, cơn tức giận lúc này mới bùng cháy, liền ném chiếc điện thoại mạnh xuống nền nhà. Chiếc điện thoại iPhone X vỡ tan tành, tình cảm của anh dành cho cô cũng vỡ nát như những mẩu thủy tinh dưới kia. Sau khi ném chiếc điện thoại xuống nền nhà, cơn tức giận của Van dường như vẫn chưa thể nào nguôi ngoai. Anh không thể ngờ cô có thể trời trẽn đến mức này, có thể lấy những kỷ vật anh tặng cô để biến thành thứ rẻ mạt như vậy. Cho lòng anh lúc này chỉ có cơn lửa giận đang bùng cháy, như muốn nổ tung mà thiêu đốt hết xung quanh. Anh đã phải mất bao nhiêu ngày để dần thích ứng với cuộc sống không có cô. Vậy mà gặp lại, anh mới cảm nhận hóa ra từ trước đến nay, suốt 11 năm nay cho đến giờ, anh vẫn bị cô khống chế. Anh lắng nghe điện thoại của cô, tưởng rằng mình có thể lạnh lùng mà nghe cô tống tiền. Vậy mà đến giây phút này lại không thể kiểm soát nổi tình cảm của mình. Văn không ngờ Nhiên có thể làm như vậy, không thể nghĩ rằng lời nói đó phát ra từ miệng cô. Cũng tốt, loại đàn bà này anh hiểu rất rõ. Chẳng phải cô ta đã ném cho anh tờ giấy phá thai? Chẳng phải cô đã nói cô ta tìm mọi cách đu bám cậu ta sao? Cô ta đã không có giới hạn thì không có giới hạn. Dù sao trong lòng anh, cô ta cũng chết rồi. Cô ta càng chơi chén, anh càng có lý do để quên cô ta. Anh nắm chặt hai tay, đôi mắt từ lúc nào lại trở nên vô hồn trống rỗng. Cô ta chưa bao giờ yêu anh cả, tất cả đã chấm dứt rồi. Anh hận cô ta một phần, hận chính bản thân đến 8-9 phần. Tại sao đến giây phút này vẫn đau đớn như vậy? Tại sao ngay cả khi biết cô ta là loại đàn bà thế nào vẫn tò mò về cuộc sống của cô ta? Anh cười khinh bỉ bản thân, nhìn xung quanh đâu đâu cũng thấy bóng dáng cô, lại càng thêm căm hận chính mình. Bất chợt, anh thấy trái tim mình đau đớn vô cùng, đau đớn như khi nhận tờ giấy phá thai khi ấy. Cô đã bóp chết chút ký ức còn lại của hai người. Đến giờ phút này, anh mới thấy xót xa đến vô hạn. Ngoài trời bất chợt mưa rất lớn, cả ngày hôm nay anh không dám trở về nhà, càng không dám về nhà ba anh. Anh rất sợ phải nhìn thấy những ký ức đau thương. Đã từ rất lâu anh giả vờ xin phép về lại nhà, nhưng thực chất chỉ toàn ở lại công ty. Dường như chỉ có ở lại nơi đây, lao đầu vào công việc mới giúp anh quen một chút với cuộc sống không có cô. Hóa ra anh vẫn chưa đủ can đảm để đối diện với sự thật này. Thế nhưng giờ đây, cô đã hoàn toàn dựa vào anh một gáo nước lạnh. Để anh tỉnh ra rằng, giờ đây cô và anh đến giờ thậm chí hận thù còn không, chẳng còn muốn dành cho nhau. Anh bất giác bật cười, cứ thụp xuống nhặt chiếc điện thoại vỡ tan tành ném vào sọt rác rồi bước ra khỏi công ty. Trời mưa mỗi lúc mùa to, gió rít từng cơn qua tà lá. Văn cứ để mặc mưa tạt vào mặt sát buốt. Những dòng nước lạnh chảy tong tong từ trên xuống dưới, ngấm vào da thịt nhưng không cũng chẳng thấm gì so với nỗi tê tái trong lòng. Vị mặn đắng ngắt xen lẫn nước mưa rớt vào miệng anh, khiến anh không kìm được mà chửi thề một câu: mẹ kiếp! Vô sĩ là người đàn ông phong độ, lại lùng, lại trang nghiêm lịch sự, mà giờ đây anh gần như mất kiểm soát hoàn toàn. Anh tự chửi chính bản thân anh, tại sao lại khóc vì người đàn bà ấy. Thế nhưng dù có tìm bao lý do thì anh cũng không thể nào thông cảm cho bản thân lúc này được. Nỗi đau đớn tột cùng khiến trái tim anh như bị xẻ nát. Cuối cùng, khi người anh đã ướt sũng, anh mới leo lên xe về lại căn nhà ấy. Căn nhà đã được bác Thu dọn dẹp lại sạch sẽ kể từ ngày cô bỏ đi. Anh chỉ dám về mỗi buổi chiều tắm táp rồi mang theo vài bộ quần áo, sau đó lên công ty. Anh nhìn những ánh đèn xung quanh, màu vàng ảm đạm càng khiến tâm trạng anh tồi tệ vô cùng. Những giọt nước tong tong chảy xuống nền nhà. Anh cố hít một hơi thật sâu, sau đó liền vội đi tắm cho sạch sẽ rồi lau qua lại vũng nước anh vừa đứng rồi đi vào căn phòng quen thuộc. Trong lòng anh cũng cảm thấy lạnh lẽo vô cùng, cái cảm giác ấm áp đã mất đi kể từ ngày cô rời khỏi nơi đây. Anh khẽ mở tủ, mùi thơm của những bộ quần áo trẻ sơ sinh xộc vào mũi anh. Hôm đó bà Thu đã định đem những đồ này ném đi, thế nhưng anh đã giữ lại. Bà Thu nói ở dưới quê, đống quần áo này phải mang đi đốt. Nhưng thấy anh kiên quyết cũng không dám nói thêm gì. Anh giữ lại để nhắc nhở bản thân rằng đứa con bé bỏng của anh đã bị người đàn bà ấy tàn nhẫn ném bỏ không thương tiếc. Và hơn thế, giữ lại bởi trong lòng anh mãi mãi không thể quên bảo thai còn chưa kịp chào đời ấy. Anh ngồi xuống, cầm chiếc áo lên, bỗng ôm vào lòng, từ giọt nước mắt lại rơi xuống, lan thấm cả vào những thớ vải. Vẻ ngoài anh lạnh lùng, đôi khi còn có vẻ tàn nhẫn, nhưng thực ra anh lại là người rất yếu đuối, sống nặng về tình cảm. Anh ôm chiếc áo rất lâu, không còn tiếng khóc nức đầy đau đớn như trước kia, nhưng rõ ràng rất đau, như một vết thương còn chưa kịp lành miệng đã bị chém thêm vài nhát dao vào. Cuộc đời anh cuối cùng lại thất bại thê thảm dưới tay một con đàn bà độc ác. Sau khi nói chuyện với Văn, Nhiên buông điện thoại xuống, đôi mắt cô sáo hoảnh, vẻ mặt bình thản như thể cô vừa làm một chuyện rất bình thường. Thế nhưng trong lòng lại thấy bản thân vô liêm sỉ đến cực độ. Cô còn tự chán ghét bản thân mình, đừng nói đến người khác. Có lẽ anh khinh cô đến mức không còn gì để diễn tả nữa rồi. Cô cũng không hiểu mình lấy đâu ra thứ dũng khí ấy để đòi tiền anh. Dạo này dường như cô đã quên bớt đi hận thù để chăm lo cho đứa bé trong bụng. Thế nhưng giờ đây cô lại bật cười. Cái giá 100 triệu này không đáng so với việc gia đình cô đã bị tàn sát thế này, kể cả nỗi đau anh đang chịu hay nỗi đau ba anh chịu, suốt cuộc so với cô cũng chẳng thấm thía gì. Thế nhưng khi mở miệng ra tống tiền anh, quả thực trơ trẽn vô cùng. Cô dựa vào đâu để đòi tiền anh? Có chăng là thứ hận thù của ba mẹ cô và ba anh kia? Còn anh và cô sợ sao cũng chỉ là những đứa trẻ ngây thơ năm ấy. Huống hồ cô còn yêu anh nhiều đến thế này. Nhưng lúc này cô thật sự không biết dựa dẫm vào ai nữa rồi. Trong giây phút tung quẫn bí bách, cô chỉ còn anh là sợi dây cuối cùng để bám vào. Đứa con này cũng là giọt máu của anh. Cô không còn biết làm cách nào khác để có thể có tiền chữa trị cho nó. Giả như nó khỏe mạnh bình thường, có lẽ cô sẽ không phải nhục nhã đến vậy. Đúng là anh đã đồng ý cho cô tiền. Cô hiểu với tính cách và lòng tự trọng của anh, ai sẽ muốn nhận lại những món đồ ấy. Có lẽ đây cũng là sợi tơ nhện cuối cùng, mỏng manh của cô và anh, sau đó cũng bị cô cắt đứt. Từ nay, mối quan hệ của hai người sẽ thật sự hoàn toàn chấm dứt. Để anh hận cô đến mức này, mọi tống cổ cả quá khứ lẫn thực tại này khỏi cuộc đời của nhau. Những năm tháng đẹp đẽ của hai người tuy chỉ ngắn ngủi nhưng lại hạnh phúc đến phù bờ. Cô bỗng nhớ đến mảnh vườn xanh ngắt, bỗng dưng thèm cùng anh cắt cây cải và làm món canh cho bữa cơm gia đình. Hóa ra cô đã từng có những hạnh phúc bỉ dị đến vậy. Thế nhưng cô hiểu rằng giữa cô và anh giờ đến cả hận thù cũng không còn muốn dành cho nhau nữa rồi. Cô cất đống đồ kỷ niệm nhét vào trong ngăn kéo. Bất giác một giọt nước mắt rơi xuống. Đã từ lâu rồi cô không khóc, cho đến hôm nay nghe tin đứa bé trong bụng bị dị tật tim thai, cô đã không kìm được mà khóc nấc lên. Có lẽ từ nay về sau cho đến ngày sinh, đứa bé cô sẽ không được khóc nữa. Cô khẽ thở dài, giả như anh đừng tốt với cô như vậy, cũng đừng yêu cô nhiều đến thế này, có lẽ trong cô sẽ bớt cảm giác đau thương hơn rất nhiều. Càng yêu anh lại càng căm hận, đau đớn sẩn xé tâm can cô, kéo cô xuống vũng bùn lầy mãi mãi không thoát ra được. 11 năm nay, trừ quãng thời gian lấy Phan, dường như lúc nào cô cũng trong tình trạng sợ hãi mệt mỏi. Đôi khi cô còn cảm tưởng mình không thể gồng lên được nữa mà buông xuôi hết tất cả. Anh từ nói rằng không bên anh, cuộc đời cô sẽ tồi tệ. Quả thực đến giờ cô cảm nhận rất rõ, không yêu anh nữa, cuộc đời cô khốn khổ vô cùng. Cô nhiều khi cũng không biết rằng nếu không có đứa bé này thì cô không biết mình còn tồn tại trên cõi đời này với mục đích gì nữa. Nếu như chết không vướng bận gì, có lẽ cô cũng lựa chọn cái chết cho thanh thản. Hai bàn tay cô xoa nhẹ lên trước bụng đã có phần hơi nhô ra, đôi tay nõn nả trước kia giờ trở nên gần guốc say sao. Cô có thể chết, nhưng nhất định đứa bé này phải sống khỏe mạnh. Cho dù có đổi tính mạng để giữ lại cho đứa bé một cơ thể bình thường, cô sẵn lòng chấp nhận. Những thứ sĩ diện, lòng tự trọng kia suy cho cùng cũng chẳng đổi lấy cơm ăn áo mặc cho cô. Phải rồi, vô liêm sỉ thì vô liêm sỉ, chẳng mắt anh, cô đã vô liêm sỉ từ rất lâu rồi. Cô không muốn nghĩ đến những lời anh nói, đôi mắt to tròn nhắm nghĩa lại, khẽ thì thầm. Cua của mẹ hôm nay thế nào rồi? Con đừng buồn, cũng đừng lo lắng cho bệnh tình của mình nhé. Có mẹ đây rồi, mẹ nhất định sẽ để cua ra đời khỏe mạnh. Cua ở trong này phải ngoan, phải lạc quan tin tưởng ở mẹ, con nhé. Nhìn bất giác cảm thấy chua xót trong lòng, giá mà giữa đây có một bờ vai cho cô dựa vào, có lẽ cô sẽ òa lên mà khóc. Thế nhưng không, chỉ có cô và bảo thai nhỏ bé này thôi, cô phải mạnh mẽ để là bờ vai cho con lúc này. Ngoài trời bất chợt mưa lớn, từng giọt mưa lộp đột rơi trên mái nhà. Lâu rồi cô mới cảm nhận tiếng mưa rơi rõ ràng trong đêm thế này, kể từ ngày nghe tin sét đánh đó. Cô nằm trên giường nhìn qua ô cửa kính, ánh đèn đường le lói chiếu lên những giọt mưa rớt xuống dưới. Nhiều giọt còn bị gió tạt lấm tấm bắn lên lớp kính, liền nhắm mắt. Mà kệ mưa vẫn rơi ngoài kia, cảm thấy mệt mỏi đến tột độ. Nhiên nằm ngủ thiếp đi lúc nào không biết, mái tóc rối bù còn chưa kỳ trải, trông cô lúc này đáng thương vô cùng. Sau những bộn bề của cuộc đời, những vất vả lo toan và cả bệnh tình của đứa bé, trong bụng cô dường như đã cạn kiệt sức lực. Không biết cô đã thiếp đi lúc nào, chỉ đến khi tỉnh dậy đã thấy trời sáng. Hôm qua cô xin nghỉ việc tại nhà hàng, nên ngày hôm nay cũng chẳng biết phải làm gì, liền lôi chăn gối ra giặt. Sáng nay trời nắng to, sau trận mưa đêm qua, bầu trời lại se ngắt, tâm trạng cô cũng khá hơn hôm qua ít nhiều. Nhiên không muốn ngồi không, bởi nếu ngồi không, cô lại bắt đầu suy nghĩ linh tinh. Hôm qua bác sĩ Lai đã dặn Nhiên nhất định phải vui vẻ. Cô vui vẻ bệnh tình của nó cũng sẽ khá lên. Cô có thể tiếc với bản thân một vài nghìn, một vài nụ cười, nhưng với con mình cô sẽ không tiếc giá nào. Cuộc đời cô có thể khổ hạnh, nhưng cô không muốn đứa bé chịu bất cứ thiệt thòi nào. Sau khi tháo ga đệm và chiếc vỏ gối cuối cùng, cô mang ra trước nhà xả một chậu nước to. Trước kia mấy việc thế này Phan đều làm giúp cô. Nhà có chiếc máy sạt lớn, toàn bộ đều vứt vào đó mà quay vài vòng là sạch sẽ. Nhiên cúi xuống, với lấy chiếc ghế ngồi lên xả bọt xà phòng vào chậu, thì đột nhiên nhận được điện thoại của người đàn ông lạ với mong muốn cô đi làm ở công ty anh ta. Thế nhưng, khi anh ta đọc đến tên công ty, cũng chính là công ty ban đầu cô đến xin việc sau lần chia tay Văn, thì cô đã kiên quyết từ chối. Thật ra không phải cô không muốn đi làm kiếm tiền, chỉ là công ty đó cô biết từ chối cô bởi vì Văn, thế nên giờ mời cô đi làm lại, cô có cảm giác gì đó bất ổn. Tên giám đốc thấy cô kiên quyết từ chối cũng không dám nói thêm gì. Quả thật từ chối ở công ty này khiến cô rất tiếc. Nhưng cô không muốn liên quan đến Văn, phải lại giờ cô đi làm vài tháng nữa lại nghỉ hè cũng chẳng đành lòng. Cô thở dài, bước ra ngoài giặt nốt đầu chăn màn, sau đó phơi lên những chiếc dây được giăng ngay bên ngoài cửa. Cô nhìn ra, chợt thấy mấy người đang bê một chiếc tủ lạnh và một chiếc điều hòa tiến vào. Cô há hốc mồm ngạc nhiên, vội vàng hỏi. Có chuyện gì thế ạ? Nhiên. Tiếng Quân mấy người đàn ông khiến cô hơi giật mình, cô mở to mắt nhìn anh rồi nói. Quân, cái này là sao? Anh cười đáp. À, tôi mua chung cư, được tặng đồ này, nhưng mua xe cũng đã được tặng rồi. Cứ vứt gió trong phòng suốt. Sáng nay mới nhớ ra em chưa có tủ lạnh với điều hòa, lại đúng tôi đang thừa nên mang qua cho em. Cô nhíu mày nói, Quân, anh đừng làm thế này, tôi thật sự không dám nhận đồ của anh đâu. Chúng ta đâu là gì? Quân nhìn cô kiên định nói, em đừng nói vậy, cũng đừng từ chối. Giờ không phải lúc em từ chối những điều này, mà quan trọng em có thể có một môi trường sống tốt một chút để chăm lo cho đứa nhỏ. Đồ này dù sao nhà tôi cũng có rồi, ở đây lại quen mỗi em cứ coi như chúng ta là bạn bè đâu có sao. Em đừng cố chấp nữa, nhận đi để còn mua thức ăn về cho vào tủ cho tươi, lại sạch sẽ. Như vậy đứa bé cũng mới lớn khỏe mạnh được chứ. Nhưng thật sự tôi không muốn lợi dụng anh, món quà này quá lớn rồi. Nhiên, sao em có thể nói lợi dụng tôi được? Tôi chưa cho em được gì, em cũng không đòi hỏi gì từ tôi. Nói rằng lợi dụng khác gì nói tôi là một kẻ ngu ngốc. Đồ này nếu em không dùng, tôi cũng chỉ để ở nhà lại phí ra. Em không nhận, tôi cũng đành mang đi cho người khác. Mà em thực sự cần nó mà Nhiên. Chẳng lẽ một người bạn không thể tặng quà cho nhau sao? Nếu em không tin, tôi có thể cho em xem hợp đồng mua nhà và xe của tôi. Nhiên đừng nghĩ ngợi nữa, điều quan trọng nhất là làm sao để đứa bé có một cuộc sống đầy đủ nhất có thể. Cô cúi mặt, thật sự những lời nói này của Quân ở hoàn cảnh như vậy khiến cô cảm thấy không còn muốn từ chối. Phải rồi, cô đang sợ điều gì mà phải từ chối anh ta cơ chứ? Trời này sau khi anh ta trở về cũng chưa có gì đi quá giới hạn với cô. Coi Quân như một người bạn đâu có gì là tội lỗi. Huống hồ anh ta nói rồi, đây chỉ là đồ thừa, đúng là cô đang rất cần. Trời sang hè, nắng nóng như vậy cô có thể chịu được, nhưng chắc gì đứa bé chịu được. Cô lì nhì đáp, Quân, cảm ơn anh. Anh thấy cô đã không còn vẻ từ chối, liền nói, đừng nói cảm ơn, nghe khách sáo lắm. Nói rồi anh quay sang khoác tay mấy người thợ, các anh mang vào nhà lắp đi. Nhiên nhìn theo bóng Quân đi theo mấy người thợ, chỉ đặt lắp chỗ này lắp chỗ kia, lại càng cảm thấy áy náy vô cùng. Cô cứ đứng tần ngần rất lâu, trong lòng đầy bộn bề suy nghĩ. Ở cái đất thủ đô này, cô thực sự không có lấy một người bạn, mọi việc đều do cô tự mình gồng gánh. Còn Quân, anh có lẽ cũng hiểu suy nghĩ của cô, nên chưa bao giờ có hành động gì khiến cô khó xử. Kể cả chuyện giúp đỡ cô, nếu cô từ chối, anh cũng không hề ép buộc. Cô bỗng thở dài, phải rồi, coi Quân như một người bạn thôi, có lẽ cũng không cần phải áy náy như vậy. Sau khi lắp xong điều hòa, mấy người thợ dọn dẹp sạch sẽ rồi mới về. Cô nhìn chiếc tủ lạnh còn rất mới, trong lòng vẫn chưa hết áy náy, liền nói, Quân, thật sự cảm ơn anh rất nhiều. Tôi nói rồi, đừng nói ơn huệ gì ở đây, coi như tôi là bạn thôi, cho đỡ áy náy. Và lại đống đồ này nếu không cho em, tôi cũng không biết làm gì, nên em đừng suy nghĩ nhiều. Được rồi, tôi không nghĩ nữa. Hay hôm nay em đi ăn cùng tôi đi, đi ra ngoài cho thư thả đầu óc. Mời em ăn, vì hôm nay là sinh nhật tôi nữa, chắc em không từ chối chứ. Cô chợt sững người, hôm nay là sinh nhật của Quân. Còn nhớ ngày này của gần 2 năm trước, cô còn tự tay chuẩn bị cho anh bữa tiệc giản dị mà đầy yêu thương. Hóa ra việc đó cũng đã lâu lắm rồi, đến giờ cô còn chẳng còn nhớ nổi hôm nay là sinh nhật anh. Cũng phải thôi, người trong lòng cô giờ không còn là anh nữa, vậy nên cô nhớ cũng chẳng để làm gì. Cô nhìn anh, chưa kịp từ chối, anh đã lên tiếng. Dù sao tôi cũng giống em, ở Hà Nội này cũng chẳng có nổi một người bạn tâm tình. Chúng ta giờ cũng đã có cuộc sống riêng, những chuyện trước kia có thể quên đi, cho lòng thanh thản một chút không? Mở lòng ra cho nhau lại cơ hội làm những người bạn với nhau. Nhất định tôi sẽ không ép em làm điều em không muốn đâu, được chứ? Đúng vậy, dù sao cô và Quân cũng thật sự kết thúc rồi. Cô còn đang sợ gì mà không thể là bạn cùng anh? Ý nhất cô không lợi dụng anh, cũng chẳng mắc nợ anh điều gì. Phải lại chẳng phải bác sĩ Lai cũng nói cô nên đi lại ra ngoài và bớt suy nghĩ sao? Cô gật đầu đáp lại, ừ. Chỉ một câu trả lời ngắn gọn của cô cũng đủ khiến Quân như mở cửa trong lòng. Anh vui vẻ rủ cô, vậy được rồi, em chuẩn bị